liền tưởng tiếu tưởng thái tử điện hạ. Bất quá sao, hiện tại một đám đều đi hầu hạ thái thượng hoàng, cũng không uổng phí các nàng hoa tâm tư. Muốn hắn nói à, nhà bọn họ thái tử điện hạ chiêu thức ấy thật sự ngoạn nhi đến quá xinh đẹp. Thần tử chính là thần tử, nên có cái thần tử bộ dáng. Cả ngày giới không an phận, đều tính kế khởi, tiếu nhớ tới chủ tử tới, nên xui xẻo. Đa tạ quân chúa nhưng có chuyện mang cho thái tử điện hạ. Mặc sầu há mồm liền tới, ngươi cùng A Cẩn nói ta tưởng hắn, quá hai ngày ta tiến cung đi nhìn hắn, đến lúc đó làm hắn đi cô nơi đó tìm ta. Là, quân chúa nói chuyện chính là ngay thẳng, một chút cong nhi đều không chuyển. Nếu là đổi thành khác quý nữ, nhất định sẽ nói, ta quá hai ngày sẽ đi trong cung bái kiến hoàng hậu nương nương. Cho thấy chính mình tiến cung là tìm hoàng hậu, thái tử có thể thừa cơ tới gặp ta. Chính là mạc sầu lại không như vậy, nàng nói rõ tiến cung là vì thái tử, hoàng hậu. Ha ha đác, chỉ là mượn hạ hoàng hậu địa giới mà thôi. Như vậy thái tử phi, không có loanh quanh lòng vòng, về sau bọn họ hầu hạ lên cũng không cố hết sức, không cần lại đoán nàng suy nghĩ cái gì. Nguyên biểu tỷ, cùng nhau ăn. Mạc sầu tiếp đón đường Nguyên. Đường Nguyên cười nói, đây chính là thái tử điện hạ phái người cho ngươi mua, ta như thế nào có thể ăn. Mạc sầu lại nói, hắn cho ta chính là của ta, nói nữa như thế nhiều, A Cẩn lại không cho ta ăn nhiều, hắn phái người đưa tới đồ vật cũng không thể lãng phí. Chẳng những ngươi có thể ăn, ta còn muốn phái người cấp cha mẹ cấp gia nãi cũng đưa điểm nhi đi. Kia hảo, ta ăn một chén không có thêm băng. Mặc sầu ngươi trước đem ngươi muốn ăn lấy ra tới, dư lại ta trước làm người phân biệt trang, chờ ngươi thay đổi xiêm y ra tới lại ăn bài. Mặc sầu đồng ý, Nguyên tỷ nhi liền tiếp đón người tìm tới hộp đồ ăn, đem mặc sầu chọn dư lại băng phấn phân biệt cất vào đi. Chờ mặc sầu tắm rửa ra tới, nàng nhìn nhìn mỗi cái hộp đồ ăn trang khẩu vị, liền phân phối lên, hoa hồng cùng hoa quế hương vị cho ta nương đưa qua đi, đường đỏ cùng rượu nếp than hương vị đưa đến quốc công phủ đi. Mật ong tư bánh đưa đi thợ xưởng cấp nhị thuốc cùng nhưng hơn bọn họ. Này mấy chén đưa đi hầu phủ cấp bà ngoại cùng ông ngoại. Này mấy chén đưa đến hầm chứa đá tổn, cấp đại cô lưu trữ. Vân Hoa Nhi mấy ngày nay sẽ tại hạ ngọ rút ra thời gian tới dạy dỗ mạc sầu cung vụ. Nàng về sau là hoàng hậu, liền tính thủ hạ có đắc lực người giúp nàng liệu lý cung vụ. Nhưng nàng lại không thể không hiểu, nếu bằng không, vạn nhất có người nổi lên ý xấu, chẳng phải là liền. Có thể đem nàng lừa gạt đi. Là. Mặc sầu làm so Nguyên tỷ nhi tưởng tượng còn hảo. Hai người mới ngồi xuống không lâu, liền có thị nữ tới báo, Đỗ đại nhân tới. Đỗ đại nhân, chính là Đỗ Quyên. Nàng hiện tại ở lễ bộ phía dưới học chính tư đương viên ngoại lang, chủ quản nữ học, học vỡ lòng. Mau mời tiến vào. Mặc sầu vội nói. Lễ bộ phía dưới học chính tư cùng truyền thông tư là tiền triều không có. Sở Nghệ Kiến Quốc lúc sau mới thêm đi vào. Hắn như thế làm là đem giáo dục từ địa phương chính quyền chóc ra tới, trực tiếp từ trung ương quản khống. Đến nỗi truyền thông tư, chính là Vân Kiều kiến nghị, ở các nơi làm báo giấy, cổ vũ dân gian làm báo giấy. Truyền thông loại đồ vật này vận dụng hảo chính là quốc gia cùng hoàng gia môi lưới. Là gom dân tâm thủ đoạn cùng vũ khí sắc bén. Ngươi này cập bàn chân nhi thật là sờ soạn du, biết mạc sầu nơi này có ăn ngon liền tới rồi. Đỗ Quyên vừa tiến đến, Nguyên tỷ nhi liền trêu ghẹo nàng. Đỗ Quyên nhi cũng không khách khí, ai u, thật đúng là, quân chúa, có thể thưởng ta một chén sao. Mặc sầu chỉ vào trên bàn mấy chén nàng cùng Nguyên tỷ nhi không núp ních, chính mình chọn. Cẩn ca nhi biết trong khoảng thời gian này mặc sầu nơi này sẽ thường xuyên có khách nhân, cũng là vì phương tiện nàng đãi khách, cho nên mỗi lần đưa thức ăn thời điểm mới có thể đưa một đống lớn tới. Tổng không thể khách nhân nhìn ngươi ăn đi. Đỗ Quyên Nhi cũng không khách khí, chọn một chén liền cùng các nàng cùng nhau ăn lên. Ngươi hôm nay như thế nào như thế nhàn, trong nha môn không đổi. Nguyên tỷ Nhi hỏi. Triều đình xuất hiện cái thứ nhất nữ quan viên, quân doanh lại có nàng như thế cái nữ tướng quân, này cũng biểu lộ đại hán đế hậu thái độ. Cũng coi như là biến tướng để cao nữ tử ở đại hán quốc địa vị. Ân, có việc Nhi, khoảng thời gian trước quận chúa không phải ra tiền quên kiến một tòa nữ tử học đường sao. Học đường đã kiến hảo, trong triều các đại thần biết được nữ học là quận chúa quyên kiến, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ cũng muốn ra một phần lực. Nhân gia thượng cột đưa tiền chúng ta không cần thiết không thu đúng không, bọn họ là đồ danh, cũng là đồ ở quận chúa trước mặt bán cái hảo. Đặc biệt là lần trước tuyển tú tú nữ hết thể đi tránh nóng sơn trang hầu hạ thái thượng hoàng lúc sau, quên tiền quên vật người liền càng nhiều. Ta tưởng chính là, chúng ta vẫn là đến có điều tỏ vẻ, thỏa mãn một chút bọn họ mua danh chuộc tiếng niệm tưởng, cứ như vậy, mới có càng nhiều người gia nhập đến từ thiện sự nghiệp chung. Ngươi an bài là được, ta tin ngươi. Mạc Sầu nói, luận võ công, nơi này đầu nàng định đoạt, bởi vì nàng lợi hại nhất. Chính là này những chuyện này nàng liền không hiểu, A Cẩn nói qua, không hiểu chuyện này liền giao cho hiểu người đi làm, như vậy liền không cần lao tâm lao lực cũng có thể đem sự tình làm tốt. A Cẩn nói, chỉ cần là đáng giá tín nhiệm người, liền tùy tiện dùng. Không cần khách khí. Đỗ Quyên gật đầu, ân, cho nên ta chuẩn bị ở khai giảng thời điểm chuẩn bị một cái cảm tạ đại hội, làm bọn học sinh trước mặt mọi người cảm tạ một phen ra tiền xuất lực người. Lại ở học viện bên ngoài dán thông báo đem quyên tặng người có tên hủy khắc lên đi. Quận chúa nếu có thời gian nói, đến lúc đó liền tới cắt băng. Quản lý trường học là chuyện tốt, quận chúa liền phải gả cho thái tử điện hạ, lúc này tham dự trường hợp này cũng là dương thiện danh cơ hội tốt. Ngươi nói cho ta thời gian, ta đến lúc đó tới một chuyến. Mặc Sâu một chút đều không bài xích, nàng biết phạt nàng hiện tại hành vi cũng đại biểu cho hoàng gia. Chỉ cần có thể cho Cẩn Ca Nhi trên mặt thêm sáng rọi sự tình nàng đều nguyện ý đi làm. Khai giảng điển lễ lúc sau, ta tính toán khai một hồi đấu giá hội, đến lúc đó đem sở hữu quyên tặng vật phẩm lấy ra tới bán đấu giá, này đó ta đều an bài hảo, thiệp mời ta cũng mang đến, quận chúa đến lúc đó có rảnh cũng tới đi bộ đi bộ đi. Hảo A. Dù sao nàng hiện tại nhàn đến độ bức khói. Ngươi muốn làm đấu giá hội, ta cũng cấp dạng đồ vật đi. Mạc Sầu nói xong liền phân phó người đi nàng kho tùy tiện lấy một bộ bác đá quý đồ trang sức giao cho Đỗ Quyên. Đỗ Quyên nhìn nhìn kia bộ đá quý đồ trang sức, thật là tinh xảo đẹp, mấu chốt là phía trên hồng nhạt đá quý lại đại lại trong suốt, là khó được chân phẩm. Chính là quận chúa lại mí mắt cũng chưa nâng một chút, hơn nữa là làm người từ kho tùy tiện tuyển một cái chính là sang quý không thôi chân phẩm. Quận chúa này đến nhiều có tiền A. Quận chúa, ngươi quá có tiền. Ta đều muốn gả cho ngươi. Mạc Sầu nghiêm trang nói, ta sẽ không cưới ngươi, ta là A Cẩn, hơn nữa, ngươi không cần ngôn hàng sao. Đỗ Quyên khuôn mặt nhỏ dương lên, hắn lại không có quận chúa hảo. Tính, quận chúa không cần ta, ta liền miễn cưỡng gả thấp cấp ngôn hàng đi. Nguyên Tỷ Nhi cười đẩy nàng một cái tát, ngươi A, liền bần đi. Mạc Sầu đừng tin nàng, nàng có thể bỏ được ngôn hàng. Ngươi muốn bỏ được ngôn hàng liền tới cho ta làm biểu đệ muội tốt không? Đỗ Quyên Nhi lại chép chép miệng nói, vậy làm hắn đi tìm Nôn Hàng nói tốt, Nôn Hàng nguyện ý làm, ta liền nguyện ý gả. Phi. Nguyên Tỷ Nhi thoá nàng một ngụm, Nôn Hàng lại không phải không có làm quá, kết quả ngươi nguyện ý sao? Kia đoạn thời gian thừa nghị ta cũng chưa mắt thấy. Đỗ Quyên Nhi đô miệng nói, nay đã khác xưa ngày xưa, trước kia là Nôn Hàng đốc, hắn hiện tại lại không đốc. Ngươi A, người đọc sách đầu góc chính là loanh quanh lòng vòng nhiều. Nguyên Tỷ Nhi lại đẩy nàng một chút. Đỗ Quyên Nhi chỉ che miệng cười. Nhoáng lên liền đến nữ học khai giảng nhật tử, quyên tiền thương hộ cùng cấp thấp quan viên nhưng thật ra đi không giết, rốt cuộc Đỗ Quyên là từ ngũ phẩm lễ bộ viên ngoại lang. Điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Bất quá cao phẩm giai quan viên tới cũng không nhiều, nói là ở, đối với nữ học, vẫn là có rất nhiều nam tử khịt mũi coi thường, thậm chí là bất mãn. Nhưng đương triều hoàng hậu quá cường thế. Bọn họ có bất mãn cũng chỉ có nghẹn. Nghẹn ra nội thương cũng chỉ có thể nghẹn. Giống lần này quận chúa quyên kiến một khu nhà nữ học, bọn họ chính là lại chán ghét nữ học đem nữ nhân địa vị đề cao, cũng chỉ có thể bóp mũi quyên tiền quyên vật. Cho nên, nghẹn một bụng lao huyết, lại đi cấp nữ học cắt băng. Tường mở. Cho các nàng mặt. Nữ tử nên ở nhà giúp chồng dạy con, đi thượng cái gì nữ học, hảo hảo cô nương ra đều bị dạy hư. Mà khi bọn họ biết được thái tử điện hạ tự mình đi cấp nữ học cắt băng, quả thực hủy đến ruột đều thanh. Mặc Sầu quên kiến này tòa nữ học này đây nàng phong hào mệnh danh, đều yên vui nữ học. Yên vui nữ học tuyển chỉ kinh thành ngoại tế huyện huyện thành, vị trí tuy rằng là ở huyện thành bên cạnh vòng mà kiến tạo, nhưng là bởi vì mấy cái đại cửa hàng, đại tiểu lâu đều cho thuê nữ học cửa hàng kinh doanh, ngược lại là đem nữ học phố sinh ý mang đến phi thường rực rỡ. Nhân khi đã cùng trung tâm phố cũ so sánh, nữ học tường vây là kiến một vòng nhi cửa hàng, đại bộ phận thuê, tiểu bộ phận nữ học chính mình kinh doanh. Đây là Thôi Huyền đề nghị, về sau nữ học là có thể dùng cửa hàng tiền thuê cùng buôn bán thu vào tới dưỡng, cũng không cần triều đình chi ngân sách. Cắt băng địa điểm là ở nữ học khí phái cổng lớn. Cắt băng bắt đầu phía trước, toàn bộ phố đã bị ngự lâm quân cấp phong. Đao nhọn doanh người các loại che giấu, súng ngắm cũng ở các tuyệt hảo vị trí giá hảo. Khách quý nhóm trải qua ngự lâm quân nghiêm khắc kiểm tra mới có thể tiến vào đường phố, tiến vào cắt băng hiện trường còn phải trải qua một lần kiểm tra. Đại gia trong lòng đều nói, quận chúa phô trương thật đúng là đại, chính là tới cắt cái màu thế nhưng còn kiểm tra rồi một lần lại một lần. Có thể đương khách quý đều vẫn là có điểm thân phận. Bị như thế nghiêm mật kiểm tra làm cho mất mặt mũi, nhiều ít trong lòng đều có oán khí. Nhưng lại không ai nói bậy lời nói, đều biết đế hậu cùng thái tử điện hạ có bao nhiêu sủng vị này sắp trở thành thái tử phi quận chúa. Cũng có người không muốn tiếp thu kiểm tra, chính mình tốt xấu là cái có phẩm giai quan, vì sao còn muốn giống phạm nhân dường như bị soát người. Ở lần đầu tiên bị ngăn đón thời điểm liền từ bỏ. Bản quan trong nha môn còn có việc nhi, liền không tham dự. Trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn là không dám lộ ra tới. Bản quan cũng nghĩ tới, còn có quan trọng công vụ muốn xử lý, cũng không thể tham gia, còn thỉnh tiểu ca cùng Đỗ đại nhân nói một tiếng. Cẩm y liề vệ cũng không cái gọi là, ngươi nguyện ý tới liền tiếp thu kiểm tra, không muốn tới liền đi, đừng ngăn đón bọn họ cản hoạt nhi. Này nhưng các đại nhân bị làm lơ, trong lòng tức giận càng sâu. Đắc ý cái gì, còn không phải là cái lễ bộ viên ngoại lang sao. Vẫn là cái nữ, sớm hay muộn phải gả người, chờ gả cho người ngươi còn có thể ra tới làm quan. Thôi đâu, không có người dám đoán hận Mạc Sầu, đều đem hỏa khí giải hướng Đỗ Quyên. Thái tử điện hạ giá lâm, quận chúa điện hạ giá lâm. Đang lúc đại gia chửi thầm không thôi, hơn nữa tâm tình khó chịu thời điểm, một đạo tiêm tế thanh âm truyền đến, mọi người cả kinh. Cái gì? Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ tới. Ngoa tào, bọn họ muốn vào đi. Nhưng hiện tại nơi nào còn luân được đến bọn họ đi vào, mấy cái thái giám tới sướng lúc sau. Biên liền ngự lâm quân tới bọn họ này mấy cái không muốn đi vào người đuổi tới một bên nhi đi. Sớm biết rằng thái tử điện hạ muốn tới, bọn họ còn muốn cái giám thể diện A. Thái tử điện hạ muốn tới, tự nhiên là muốn kiểm tra người tới nha. Vài người quỳ gối bên đường, ruột đều hối thanh. Chỉ phải mắt trông mong nhìn thái tử nghi thức từ mặt khác một cái phố chuyển vào học viện phố. Yên vui nữ học bên này, nhất ba người nghe nói thái tử tới, sôi nổi quỳ dạp xuống đất. Nhìn thấy nghi thức lúc sau, liền hô to, vi thần, thảo dân, cung nên thái tử điện hạ, cung nên quận chúa, thái tử điện hạ hỉ nhạc căng khang. Quận chúa cắt tường như ý. Ai hư huy, kiếm lời, điện hạ tự mình tới. Lúc này không có quan lớn che ở bọn họ trước mặt, vừa lúc cho bọn họ cơ hội ở điện hạ trước mặt lộ cái mặt. Kia bọn ngu xuẩn, đến địa phương vì thể diện không tiến vào. Lúc này ngốc bước đi. Này đó phía trước còn chưa lưỡng đạo kiểm tra mà phẫn uất khuất nhục quan viên cùng người giàu có nhóm tức khắc mấy tinh thần, trong lòng không mau một tán mà không. Cùng gần gũi nhìn thấy thái tử điện hạ so, cái gì thể diện đều là cái rắm. Đều đứng lên đi. Cẩn ca nhi xoa xoa ống tay áo, hắn nhìn về phía Đỗ Quyên, bắt đầu đi. Là, điện hạ. Tất cả đồ vật đều là chuẩn bị thỏa đáng, ở một tiếng giờ lành đến thét to hạ. Cẩn ca nhi cùng Mạc Sầu cầm lấy kéo cắt chặt đứt hồng lụa. Tiếp theo, đó là Cẩn ca nhi dạy bảo. Hắn đứng ở trên đài nhìn xuống một vòng nhi mọi người, liền nói, như chờ thực hảo, có thiện tâm, duy trì nữ học, là đại hán chi mẫu mực. Như chờ cần không ngừng cố gắng, đại hán quốc có thể vui sướng hướng vinh, có thể phồn vinh hương thịnh, dựa vào chính là chư vị, cùng với cùng như chờ giống nhau có một viên xích tử chi tâm người đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Thoại bản cung liền không nói nhiều, các ngươi trong lòng có Đại Hán Quốc sẽ không quên các ngươi. Các ngươi tên minh khắc ở yên vui nữ học từ thiện bảng thượng, đem thế thế đại đại truyền lưu đi xuống, trở thành các ngươi chính mình, cùng với gia tộc vinh dự. Cẩn ca nhi nói xong lúc sau, phía dưới lại là quỷ thành một mảnh, kích động không thôi mà nói hẳn là về sau còn muốn tiếp tục làm từ thiện chờ mọi việc như thế nói. Cẩn ca nhi lại cố gắng hai câu. Liên hỏi Mạc Sầu muốn hay không nói hai câu. Hắn cùng Mạc Sầu nói chuyện thời điểm đem chính mình cao cao tại thượng khí thế nháy mắt liền thu liễm lên, biểu tình ôn nhu mà không nghĩ dạng, nhưng đêm này bang nhân nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Sôi nổi ở trong lòng nói, thái tử điện hạ đối yên vui quận chúa là động thiệt tình. Tiện đà lại nghĩ tới những cái đó cao quản nghị thông suốt quá tuyển tú đem chính mình khuê nữ đưa đến thái tử bên người, kết quả ngược lại thành thái thượng hoàng phi tần, chuyện này thật là làm người thổn thức không thôi. Lúc trước trong cung nói tuyển tú, nay sẽ ở tại chỗ người không ít người ra đều có cô nương đưa đi sơ tuyển. Kết quả lại là bị soát xuống dưới. Bọn họ sau lại kỳ thật cũng rất may mắn trong nhà cô nương không bị tuyển thượng, nếu không đưa đi hầu hạ thái thượng hoàng. Nói câu không dễ nghe, làm không hảo thái thượng hoàng thăng thiên thời điểm, luyến tiếc này bọn phi tần, một đạo tuấn táng ý chỉ xuống dưới. Ai u, chính là không tuấn táng, này đó cô nương cả đời cũng hủy hoại. Thái thượng hoàng thăng thiên lúc sau, các nàng tốt nhất kết cục chính là ở hoàng gia am ni cô vượt qua quãng đời còn lại. Bọn họ đương nhiên không phải xuất phát từ đau lòng nhà mình cô nương tâm tình, mà là cảm thấy một cái hoặc sau này đến chốn cùng, hoặc liền sẽ đưa vào hoàng gia am ni cô nữ nhi đối gia tộc là chút nào tác dụng đều không có. Đến nỗi sinh dục, tưởng đều không cần tưởng. Thái tử điện hạ đều phải đại hôn, sẽ cho phép thái thượng hoàng cho hắn sinh mấy cái huynh đệ tỷ muội tới cấp chính mình nhi tử ngột ngạt. Không duyên cớ nhiều mấy cái tiện nghi trưởng bối ở trên đầu đè nặng, tuy nói không sợ, nhưng cũng cách hướng không phải. Mặc sâu ở cẩn ca nhi cổ vũ hạ, hướng trước đài đi rồi hai bước, sau đó nhìn trước mắt quỳ một mảnh nhân đạo, cảm tạ các ngươi vì yên vui nữ học làm hết thảy, bổn quận chúa đều ghi tạc trong lòng. Hy vọng các ngươi đem thái tử điện hạ nói cũng đặt ở trong lòng, chỉ cần có năng lực, liền nhiều làm việc thiện. Nay cũng coi như là tự cấp các ngươi chính mình cùng các ngươi người nhà tích phúc. Mặc sâu đều nói chính là thiệt tình lời nói. Nói xong lúc sau, nàng liền cùng Cẩn Ca Nhi cùng nhau tham quan nữ tử học đường, nghe Đỗ Quyên giới thiệu nữ tử học đường mỗi một chỗ địa phương sử dụng. Mặc sâu thực vừa lòng, nàng cảm thấy Đỗ Quyên an bài phi thường hảo. Mặc sâu vừa lòng, Cẩn Ca Nhi cũng vừa lòng. Đương trường liền thưởng Đỗ Quyên một bộ văn phòng tứ bảo. Hâm mộ chết ở chàng mọi người. Bất quá thực mau bọn họ cũng được ban thưởng. Nguyên lai thái tử điện hạ đã sớm sai người chuẩn bị tốt ban thưởng, tuy rằng không quý trọng, nhưng đây là thái tử điện hạ thưởng. Ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Mấu chốt là, chỉ có đi vào hiện trường khách quý mới có, không có tới không có. Đêm này bang nhân nhạc nở hoa, tan cuộc liền đi khoe khoang. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu đi rồi, Đỗ Quyên liền thu xếp khởi yến hội tới. Rất nhiều người vốn dĩ tính toán đến xem liền đi, kết quả bởi vì Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu đến, toàn bộ thay đổi chủ ý. Điện hạ như thế coi trọng yên vui nữ tử thư viện, bọn họ không lưu lại ăn cơm liền đi làm thái tử điện hạ đã biết còn không hiểu được sẽ như thế nào tưởng đâu. Đỗ đại nhân, chúc mừng ngươi, yên vui nữ học cắt băng bóc bài nghi thức làm được thực thành công. Đỗ Quyên mới vừa vội xong, thượng quan dịch liền bưng chén rượu tới. Đỗ đại nhân thỉnh. Thượng quan dịch hướng Đỗ Quyên nâng chén, tiếp theo hắn lại bổ sung nói, đại nhân uống trà liền thành. Đỗ Quyên hướng hắn cười cười, nay cười, nếu hoa quỳnh hiện ra, rượu thượng quan dịch mắt. Thượng quan dịch có khoảnh khắc thất thần, bất quá hắn thực mau liền giấu đi trong mắt dị sắc, như cũ khéo léo nhìn Đỗ Quyên nhi. Đa tạ thượng quan đại nhân thông cảm. Đỗ Quyên bưng chén trà cùng hắn đối ẩm một ly. Nôn đại nhân hôm nay tương lai. Thượng quan dịch nhắc tới Nôn Hằng. Đỗ Quyên nhi nói, hắn mấy ngày này rất bận, ta cũng không biết hắn ở vội cái gì. Đỗ Quyên Nhi lời này liền đổ thượng quan dịch tiếp tục hỏi đi xuống thế, thượng quan dịch chỉ cười cười nói, ngày khác chờ Ngôn đại nhân vội xong rồi, chúng ta mấy cái tụ một tụ. Hảo à, từ hồi kinh lúc sau, mọi người đều vội, đã lâu đều không có ở bên nhau ăn cơm xong. Thượng quan dịch nói, chính là a, lần trước ta thấy tức ra thời điểm vẫn là mấy năm trước. Đỗ Quyên Nhi nói, chúng ta là quan văn, hắn là võ tướng, gặp mặt cơ hội vốn dĩ liền ít đi. Ta cũng chưa thấy qua hắn, bất quá Ngôn Hằng nhưng thật ra gặp qua hắn vài lần, còn từ hắn nơi đó được không ít thứ tốt. Thượng quan dịch nói bóng nói gió cũng không hỏi ra đến chính mình muốn tin tức, bất quá như thế Đỗ Quyên Nhi nói không sai, như vậy Vân Thừa Nghị rất có thể liền giấu ở kinh thành nơi nào đó, làm sở cần một bộ phận ngầm lực lượng. Cái này khả năng tính rất lớn. Đại Tuyết Sơn bên kia nói, bọn họ người đi điều tra quá, không có cái gì biến hóa. Vân Thừa Nghị mang theo người giấu ở Đại Tuyết Sơn khả năng tính không lớn. Cứ như vậy, nếu là không có ngoại viện, sư phụ bên kia hành động hẳn là sẽ phi thường thành công. Thượng quan dịch châm trước một chút, trở về lúc sau liền đem mấy tin tức này tìm người tiễn đi. Đến nỗi sư phụ nên như thế nào phán đoán, chính là nàng lao nhân ra chính mình sự tình. Cẩn Ca Nhi trở lại trong cung liền đi ngự thư phòng thấy Sở Nghệ. Hai phụ tử tìm tới Vân Thủ Tông. Ông ngoại, hoa hồng sẽ ở Đại Hán hiện tại tổng cộng thiết nhiều ít điểm. Ba người trước mặt mở ra một chương thật lớn Đại Hán dư đồ, Vân Thủ Tông chỉ vào mười mấy địa phương nói, trừ bỏ Thiền Tỷ Nhi phá hủy hoa hồng sẽ tổng đà cùng Duyên Sơn hoa hồng sẽ, trước mắt mới thôi. Đại Hán này mấy cái thành phố lớn đều xuất hiện hoa hồng sẽ. Sở Nghệ hỏi, Phúc Thọ Hoàn cùng Phúc Thọ Cao tình huống đâu, hiện tại có bao nhiêu triều đình quan viên lây dính? Một nửa. Vân Thủ Tông thần sắc ngưng trọng nói. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một phần danh sách, đây là mật điệp tư luôn mãi xác nhận quá danh sách, những người này đều ở dùng Phúc Thọ Hoàn, chịu Phúc Thọ Cao, mặt khác, bị vòng hồng người ở sử dụng dược nữ cùng dược nam. Này đó dược nữ bị sử dụng vượt qua 5 lần liền sẽ sinh cơ khô kiệt, kéo bất quá mấy tháng liền sẽ tử vong, dược nam cũng là giống nhau. Cũng là hiện tại hoa hồng sẽ ở tạo thế, không chế Phúc Thọ Hoàn cùng Phúc Thọ Cao lượng, nếu không triều đình sử dụng hòa phục dùng người còn sẽ tăng vọt. Ba người ánh mắt đều ở phát lệnh, những người này tưởng điên đảo Đại Hán thế nhưng dùng ra như thế ti tiện chiêu số. Cẩn Ca Nhi chỉ vào bị vòng hồng nhân đạo, những người này liền mặc kệ, còn lại. Chuẩn bị tốt bọn họ dùng đuổi ma đan, một khi chúng ta đem hoa hồng sẽ nhổ tận gốc, ở điều tra rõ những người này không có làm tổn hại Đại Hán quốc ích lợi sự tình là lúc lại ban thuốc. Ma khí sợ hãi dương khí, cho nên bạo phơi là cái biện pháp, nhưng là đó là nhằm vào chút ít ma khí. Con hảo tôn thần y di thượng cổ đan phương chung có một mặt đan dược kêu đuổi ma đan sở dĩ không có tại thế gian xuất hiện quá, thật sự là bởi vì luyện chế nó chủ dược là vô ưu hoa trái cây. Bất quá vô ưu hoa trái cây đối người khác tới nói khó được, chính là đối hoàng thất tới nói lại rất nhiều, rốt cuộc phong tuyết trong cốc có không bờ bến vô ưu biển hoa. Đến nỗi phối dược nhưng thật ra lơ lỏng bình thường, cho nên tôn thần y lợi dụng trong khoảng thời gian này luyện chế không ít đuổi ma đan. Bất quá ma khí có thể thông qua đuổi ma đan hóa giải loại trừ, Phúc Thọ Hoàn cùng Phúc Thọ Cao mang đến nghiện bệnh trạng cũng chỉ có chính bọn họ khắc phục. Cũng coi như là làm này giúp quan viên phát triển trí nhớ. Chúng ta người đều bố trí hảo sao? Cẩn Ca Nhi hỏi. Thiên Tỷ Nhi gửi thư nói cùng Tiểu Hắc đi vô ưu biển hoa, phải chờ tới hắn đại hôn thời điểm mới trở về, cho nên dư lại hoa hồng sẽ cũng chỉ có thể dựa bọn họ tới diệt trừ. Đã bố trí hảo. Vân Thủ Tông nói, hoa hồng sẽ chỉ xuất hiện ở chúng ta Đại Hán, Yến quốc bên kia cũng không có hoa hồng sẽ, nhưng là Yến quốc bên kia phát hiện đại lượng anh, túc, hoa điền, cũng phát hiện chế tạo Phúc Thọ Hoàn cùng Phúc Thọ Cao xưởng. Bọn họ không ngừng là đem Phúc Thọ Hoàn cùng Phúc Thọ Cao đưa đến Đại Hán tới, còn đem mấy thứ này bán hướng Ba Tư Đại Thực cùng với La Sát Quốc, giành lợi nhuận kết xù đồng thời còn từ này đó chỗ nào bán trở về đại lượng ngựa, vũ khí cùng với nô lệ xung nhập trong quân. Kết hợp chúng ta bên này nhi tình huống, bọn họ hẳn là tưởng trước nhiễu loạn Đại Hán, Yến quốc lại thừa cơ xuất binh. Sở Nghệ gật đầu, nhất định là như thế này. Cẩn Ca Nhi, ngươi như thế nào xem? Cẩn Ca Nhi nhìn dư đồ, sau đó chỉ vào biên quan, Hứa Kiếm Tông sợ là sẽ tuyển ở nhi tử đại hôn thời điểm bỗng nhiên động thủ. Lệ Đức Xuân thương chính là bọn họ động tay chân, theo lý thuyết, biên quan từ Lệ Đức Xuân thủ muốn luận võ An Hầu thủ đối bọn họ có lợi một ít. Bọn họ hao phí như thế đại tinh lực, thậm chí không tiếc hy sinh thật vất vả an bài ở Lệ Đức Xuân bên người người cũng muốn làm Lệ Đức Xuân trọng thương, có thể thấy được là có điều đồ. Cha! Ông ngoại! Ta hoài nghi bọn họ có hậu tay. Bọn họ hẳn là chắc chắn chỉ cần là võ An Hầu tiếp nhận phòng thủ thành phố, bọn họ là có thể phá thành mà nhập. Ngươi nói không sai, ta cũng có này hoài nghi, chỉ là chúng ta hiện tại cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý. Chỉ có thể làm mật điệp tư người nhìn chằm chằm cần chút. Ta đây liền đi an bài. Vân Thủ Tông nói, khoảng cách Cẩn Ca Nhi đại hôn chỉ có 2 tháng, bọn họ cần thiết gia tăng an bài. Tiểu Nhi lúc trước gả cho Sở Nghệ thời điểm đã xảy ra nguy hiểm. Cùng loại chuyện này, Vân Thủ Tông nhưng không nghĩ lại đến một lần. Vân Thủ Tông đi rồi, phụ tử hai cái lại làm một phen bố trí, vội suốt một ngày. Biên cảnh, Hoàng Tiêu mới vừa trở lại chính mình nơi. Còn không có tới kịp tắm rửa, liền có người tới báo, tướng quân, biểu cô nương cầu kiến, nói là biểu tiểu thiếu gia bị bệnh. Ác, thỉnh nàng tiến vào. Là, thức mau, một người dung mạo lệ chất, nhưng lại hành dung chật vật nữ tử vội vàng tiến vào, nàng vừa tiến đến liền quỳ gối Hoàng Tiêu trước mặt, lôi kéo Hoàng Tiêu áo choàng khóc ròng nói, cầu biểu ca cứu cứu An Nhi đi. Nói xong, nàng liền cùng Hoàng Tiêu dập đầu. Hoàng Tiêu nhíu mày, ý bảo Tả Hữu đem Doãn Đảo nâng dậy tới. Xảy ra chuyện gì? Hào Hào nói. Doãn Đảo khóc giống nói, hạ buổi thời điểm ta ở chuẩn bị hành lý, trong lúc nhất thời không có chú ý tới An Nhi. An Nhi không biết lầm thực cái gì, không một lát liền không được. Trong phủ quản sự giúp An Nhi thỉnh đại phu, chính là đại phu đối An Nhi tình huống bó tay không biện pháp. Nghe nói trong quân cấp hầu ra xem bệnh đại phu y thuật thực hảo, cầu biểu ca phái người thỉnh vị kia đại phu qua phủ tới vì An Nhi coi một chút. Cầu ngươi biểu ca. An Nhi là ta mệnh căn tử a, nếu là An Nhi có bất chắc gì, ta thật sự liền sống không nổi nữa. Ngươi tới, lấy ta thẻ bài đi thỉnh Chu quân y đi. Là, tướng quân. Đi, đi nhìn một cái An Nhi. Hoàng Tiêu đi nhanh đi ra ngoài, Doãn Đảo vội đứng dậy đuổi kịp. Tới rồi Doãn Đảo trụ trong phòng, một cổ nặng nề chi khí ập vào trước mặt, trên giường nằm cái sắc mặt phiếm thanh tiểu hải tử, ước chừng 2-3 tuổi bộ dáng. Như thế nào không mở cửa sổ? Đường Tiêu nhíu mày. Doãn Đảo sờ soạng một phen nước mắt nói, phía trước đại phu nói An Nhi không thể thấy phong, nói không chừng còn có thể kéo dài tới khác đại phu tới. Hoàng Tiêu gần gũi quan sát hài tử sắc mặt phiếm thanh, môi cũng là trở nên trắng. Nhìn không ra tới là chúng độc còn con khác. Không phải cho ngươi hầu hạ người sao, như thế nào không ai nhìn An Nhi. Hài tử bộ dáng này, Hoàng Tiêu ngữ khí có chút không tốt. Doãn Đảo tính lên vẫn là cùng hắn cùng nhau lớn lên. Bọn họ hai cái khi còn nhỏ cảm tình vẫn là tương đối tốt. Cho nên, hai tử hiện tại biến thành như vậy, Hoàng Tiêu cũng sốt ruột. Doãn Đảo cập kê lúc sau gả cho một cái thương hộ tử, đầu năm thời điểm nàng nhà chồng phân ra, nàng trượng phu chỉ cần tiền bạc, mặt khác cái gì cũng chưa muốn, nghĩ Hoàng Tiêu ở biên quan, hai phu thêm một thương lượng liền tới biên quan đến cậy nhờ Hoàng Tiêu. Hai nhà thư tử lui tới thời điểm Hoàng Tiêu cũng khuyên vài lần. Rốt cuộc biên cảnh còn không biết cái gì thời điểm sẽ đánh giặc, tiền là hảo tránh, nhưng là tương lai lại không an ổn. Chính là hai phu thê tựa hồ bị trong nhà bị thương tâm, khăng khăng muốn tới, hơn nữa Hoàng Tiêu mẫu thân cũng làm Hoàng Tiêu chiếu cố Doãn Đảo hai vợ chồng, Hoàng Tiêu chỉ phải đáp ứng, cũng ở dựa sau mấy cái huyện thành tuyển định địa phương, làm người giúp bọn hắn trước đem tòa nhà mua. Há Liêu hai người ở tới trên đường bị người đoạn, cũng chỉ có Doãn Đảo cùng ấu tử tránh được một kiếp. Hai người trằn trọc tới rồi biên thành, rốt cuộc tìm được rồi Hoàng Tiêu. Tìm được Hoàng Tiêu thời điểm, hai người đều gầy đến không thành bộ dáng. Hoàng Tiêu là liền đem, Doãn Đảo sự tình không cần hắn nói, Đường Thủy liền phái người đi điều tra. Chứng thực Doãn Đảo nói chính là sự thật, Hoàng Tiêu mới đưa Doãn Đảo từ khách điếm tiếp ra tới giàn xếp ở trong phủ. Nghĩ ở trong phủ đem mẫu tử hai thân thể dưỡng một dưỡng, chờ dưỡng hảo lúc sau lại phái người đem các nàng mẹ con hai cái đưa về kinh thành. An Nhi nói đói bụng, ta liền tống cổ người đi phòng bếp cho hắn làm ăn, người khác cũng ở giúp ta thu thập đồ vật. An Nhi nằm ở trên giường ngón Nhi, liền ở mí mắt phía dưới. Ai tưởng tượng? Ai tưởng tượng? Hảo, ngươi đừng có gấp, ta đi xem đại phu có tới không. Hoàng Tiêu cũng ý thức được nhiều lời vô ích, vừa rồi chính mình ngữ khí quá vọt. Hắn cảm thấy ngốc tại cái này trong phòng quá buồn, đứng dậy nghĩ ra môn hít thở không khí. Kết quả hắn mới vừa đứng lên liền đầu hôn nao trướng, xem đồ vật đều bóng chồng. Biểu ca. Doãn Đảo đến gần hắn, đi đỡ hắn. Biểu ca ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không có việc gì. Ta đi ra ngoài thấu Hoàng Tiêu nói tới đây thời điểm chỉ cảm thấy thân mình nhiệt đến không được, cơ hồ bản năng hắn liền bắt đầu cởi quần áo. Doãn Đảo cười. Nàng cũng bắt đầu thoát chính mình xiêm y gì, cũng dẫn Hoàng Tiêu đi cách gian. Quân y gì thực mau liền tới rồi. Bọn hạ nhân vừa tiến đến liền nhìn đến mãn nhà ở xiêm y liễu, tướng quân áo giáp, biểu cô nương váy áo. Cách gian lại truyền đến lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Tức khắc liền choáng váng. Trên giường còn nằm một cái sắc mặt xanh tím hài tử, quân y liễu là đi vào cũng không phải, ra tới cũng không phải. Đứa nhỏ này rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu. Vẫn là một cái ma ma cơ linh, nàng vọt vào đi ôm hài tử, thỉnh quân y liễu đi mặt khác phòng cấp hài tử sửa trị. Đáng tiếc, hài tử là lầm thực hạt châu đổ khí quản nhi, đã không khí. Quân y rỉ vội vàng cáo tử. Nhưng chờ hắn trở lại quân doanh, liền có người tới truyền hắn, Chu quân y rỉ, nguyên soái cho mời. Chu quân y rỉ nghe vậy run lên, hắn sợ hài a, gặp được như vậy chuyện này, vạn nhất. Nguyên soái muốn tiêu diệt khẩu sao trình a. Đương nhiên, Nguyên Soái là người chính trực, diệt khẩu sát suất cũng không lớn. Nhưng cũng không đại biểu hắn không sợ a. Chu Quân Y liền nơm nớp lo sợ đi tìm Đường Thủy. Đường Thủy thấy hắn thần sắc không đúng, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Kia hải tử thực nghiêm trọng. Quân doanh sự tình giấu không được hắn, đặc biệt là Hoàng Tiêu phủ thượng sốt ruột hoảng hốt thỉnh quân y đi, tự nhiên có người tới bẩm báo hắn biết. Chu Quân Y không người nói, kia hải tử đã không khí, hắn lầm thực một viên hạt châu, ngăn chặn phổi. Một cái không liên quan hải tử không có, còn không đến mức làm Chu Quân Y như thế thất thố. Đường Thủy lạnh giọng hỏi, còn có khác chuyện này? Không chuẩn giấu giếm bổn chờ. Chu Quân Y nghe vậy sợ tới mức bùn liền quỳ xuống, hắn túi người nói, hồi bẩm hầu ra, bọn thuộc hạ vào nhà thời điểm, nghe thấy cách gian có nam nữ động tĩnh, mà nam tử áo giáp quần áo, cùng với một bộ nữ nhân váy áo rơi rụng trên mặt đất. Người nói cái gì? Đường Thủy kinh ngạc, hắn chảo một cái đã bắt được Chu Quân Y cổ áo, trừng lớn cái tròng mắt giận dữ hỏi. Chu Quân Y vẻ mặt đưa đám nói, thuộc hạ cũng không có nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy trên mặt đất xiêm y lìa. Đường Thủy buông lòng tay, chuyện này lạn ở trong bụng, một chữ đều không thể để lộ ra đi. Là Chu Quân Y lìa đều phải dọa nước tiểu. Đi ra ngoài đi. Đường Thủy xua xua tay. Hắn phẫn nộ. Nhưng là theo bản năng vẫn là cảm thấy Hoàng Tiêu là gặp nói. Rốt cuộc lúc trước hắn cũng là từng có như vậy trải qua, còn bị uất chỉ mị chân ở trên người hắn gieo tình cổ. Không nghĩ tới. Lúc trước Liên Nhi trải qua thống khổ nữ nhi cũng muốn lại trải qua một lần. Người tới, chuẩn bị ngựa hồi phủ. Là. Hoàng Tiêu tỉnh táo lại lúc sau, nhìn đến ở trên giường gắt gao túm chặt đời, khóc sưng lên mắt Doãn Đào đầu đau muốn nước ra. Hắn biết chính mình gặp nói. Nhưng là lại không tin là Doãn Đào hạ tay. Con trai của nàng còn chờ cứu mạng à, nàng không có khả năng ở cái này mấu chốt nhi thượng thiết kế chính mình. Chính là. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Biểu muội Hoàng Tiêu không biết nên cùng Doãn Đào nói cái gì. Biểu ca, ta biết ngươi không phải cố ý, chúng ta là bị người hại. Doãn Đào khóc lóc nói. Nàng như thế vừa nói, Hoàng Tiêu càng cảm thấy đến áy náy. Đây là tướng quân phủ A. Ở tướng quân phủ bị người dùng thủ đoạn, đây là hắn khuyết điểm. Hoàng Tiêu đứng dậy đi ra ngoài, ta làm người cho ngươi đưa xiêm y về tới, mặc xong rồi đi trước nhìn xem An Nhi đi. Hắn đi ra ngoài nhặt chính mình xiêm y rìa mặc vào, sau đó gọi người tiến vào hầu hạ Doãn Đào. Hắn thấy trong viện người đều nơm nớp lo sợ, xấu hổ khụ hai tiếng liền hỏi, An Nhi đâu? Quân y rìa như thế nào nói? Hồi bẩm tướng quân, quân y rìa tới thời điểm, tiểu thiếu gia đã không có. Hoàng Tiêu nhoáng lên, An Nhi đã chết. Như thế nào sẽ như vậy? An Nhi đâu? Ta An Nhi đâu? Doãn Đào vừa lúc mặc xong rồi xiêm y rìa ra tới. Nàng điên rồi giống nhau hỏi đáp lời mama. An Nhi. Ngươi nói bậy, An Nhi hảo hảo, An Nhi hảo hảo Doãn Đào điên rồi dường như nơi nơi tìm hải tử. Ta hải tử. An Nhi. Doãn Đào ở trong phòng không có tìm được hải tử, chạy ra liền bắt lấy vũ giả hung tợn gào giống. Các ngươi. Các ngươi đem ta hải tử lộng chỗ nào vậy? Lộng chỗ nào vậy? Vũ giả vẻ mặt đau khổ nói, biểu cô nương, biểu tiểu thiếu gia đã không có. Đây là biểu tiểu thiếu gia lầm thực hạt châu. Tiếp theo, có người đem hải tử ôm ra tới. Doãn Đào đoạt lấy hải tử ôm vào trong ngực, lại run rẩy xuống tay đi cầm hạt châu, sau đó mắt vừa lật bạch liền té xỉu. Hoàng Tiêu theo bản năng liền tiếp được nàng, vì không cho hải tử ngã xuống, hắn ôm đến còn tương đối khẩn. Đường Thủy tiến vào khi vừa lúc thấy một màn này. Đường Thủy nha đều cắn chặt. Lửa giận tức khắc nhằm phía đỉnh đầu. Nhạc phụ Hoàng Tiêu đem người giao cho ra bên cạnh mama, vẻ mặt vẻ xấu hổ nhìn về phía Đường Thủy, sau đó chiều hắn quỳ xuống. Đường Thủy, bọn họ nói chuyện này là thật sự. Kỳ thật Đường Thủy xem hắn bộ dáng này liền biết hắn nhất sợ hai tình huống thật sự đã xảy ra, bất quá là tưởng chính thai nghe được Hoàng Tiêu thừa nhận thôi. Hắn cũng trải qua quá như vậy tính kế, cũng tin tưởng Hoàng Tiêu nhất định là bị tính kế, bằng không. Chính là xuất sinh cũng làm không ra nhân ra nhi tử sinh tử không biết dưới tình huống chiếm nhân ra trong sạch. Nhưng lý trí là lý trí, cảm xúc là cảm xúc. Người rốt cuộc là có máu có thịt, cảm xúc lên đây, lý trí cũng khống chế không được. Là thật sự. Hoàng Tiêu cúi đầu thừa nhận. Đường Thủy một chân đem hắn đá phi, xuất sinh. Hoàng Tiêu một búng máu phun tới. Đường Thủy hạ lệnh, cho ta cha, này trong phòng có cái gì? là. Đồ vật thực mau liền điều tra ra, trong phòng Lư Hương Trung có mê tình cho tàn. Quả nhiên là bị tính kế. Đường Thủy trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Người tới, đem nữ nhân này mang đi. Đường Thủy phân phó thủ hạ. Hoàng Tiêu ý thức được cái gì, hắn liền khỏe miệng huyết đều bất chấp sát, xoay người lên liền che ở Doãn Đào trước người, nhạc phụ, biểu muội nàng cũng là người bị hại. Nàng đã không có nhi tử, còn thỉnh ngài. Thỉnh ngài. Thả nàng. Đường Thủy thấy Hoàng Tiêu như thế che chở Doãn Đào, còn không cho hắn điều tra, tức giận đến lại cho Hoàng Tiêu một chân. Mang đi. Đường Thủy mặt hắc đến dọa người, lập tức liền có người đi bắt Doãn Đào. Không cần ai nhạc phụ, biểu muội nếu là bị mang đi điều tra, nàng đời này thanh danh liền hủy. Nhạc phụ, đây là ta phạm sai. Là ta không cẩn thận, kết quả hại người hại mình. Biểu muội đã thực thảm, thỉnh nhạc phụ buông tha nàng đi. Hoàng Tiêu phát lại đây gắt gao ngăn đón, không cho Đường Thủy người mang đi Doãn Đào. Đường Thủy người đều là nam tử, hơn nữa trong quân thẩm vấn phạm nhân kia một bộ hắn đều rõ ràng, căn bản là không phải Doãn Đào có thể thừa nhận được. Đường Thủy tức giận đến lại lần nữa cho Hoàng Tiêu một chân, lúc này Hoàng Tiêu bởi vì gắt gao che chở Doãn Đào, cũng không có bị Đường Thủy đá phi. Chỉ là hắn lại phun ra một mồm to máu tươi. Người khác xem bất quá mắt, sôi nổi tới khuyên, hầu ra, chúng ta trước từ nơi khác vào tay cha đi. Hầu ra, lại như thế đá đi xuống, tướng quân chịu không nổi. Đường Thủy tức giận đến muốn chết, hắn chỉ vào Hoàng Tiêu tay ở run, hảo, hảo, Hoàng Tiêu, ngươi thực hảo. Nói xong, hắn xoay người liền ra sân. Chờ Đường Thủy đi rồi lúc sau, Hoàng Tiêu người vội đi nâng hắn, lại đi thỉnh đại phu. Hoàng Tiêu làm người giản xếp hảo Doãn Đào, lại phân phó người đi mua một bộ tiểu quan tài trước đem hài tử khâm liệm lên, chờ Doãn Đào thành tỉnh lại nói hài tử như thế nào xử trí. Vốn dĩ quản gia tưởng nói chết non hài tử ngừng ở trong phủ không may mắn, nhưng xem Hoàng Tiêu bộ dáng này liền nói không ra khẩu. Đường Thủy này chân so đá đến rất nặng, nếu không phải Hoàng Tiêu thể trạng tự hảo, lúc này xương sườn làm không hảo đều chặt đứt. Đại phu cho hắn khai dược, thân binh giúp hắn xoa nhẹ rượu thuốc. Hoàng Tiêu liền tìm tới thân tín làm hắn tra rõ chuyện này. Doãn Đào trong viện mọi người, trừ bỏ Doãn Đào ở ngoài, toàn bộ dụng hình. Đường Thủy tuy rằng tức giận, nhưng rốt cuộc là con rể, lại bị tính kế, cuối cùng vẫn là phái người tới nhìn, đồng thời phối hợp Hoàng Tiêu bên này nhi thẩm vấn cùng điều tra. Một ngày đi qua, điều tra thẩm vấn kết quả phóng tới Đường Thủy cùng Hoàng Tiêu trước mặt. Hầu hạ Doãn Đào tôn ma ma sấn người chưa chuẩn bị uy tiểu hài nhi một viên hạt châu. Trong phòng mê tình hương cũng là nàng phóng. Tôn ma ma một nhà là trong phủ lão nhân, Hoàng Tiêu điều đến biên quan lúc sau trong nhà đưa lại đây một phòng người. Mà Doãn Đào là mới đến biên quan, hai người phía trước cũng không nhận thức. Tôn ma ma nhi tử bị người bắt, đối phương đưa tới nàng nhi tử một ngón tay, này căn ngón tay thượng trường ba viên tiểu hắc chí xếp thành một loạt. Tôn ma ma biết là chính mình nhi tử ngón tay không sai, toại không dám làm trái đối phương, chiếu đối phương phân phó. Hại chết Doãn Đào hài tử, lại ở Hoàng Tiêu vào nhà sau đem mê tình hương ném vào Lư Hương. Đường Thủy cùng Hoàng Tiêu tìm hiểu nguồn gốc, vài ngày sau liền bưng một cái yến quốc gian tế hoa điểm, cũng tìm được rồi tôn ma ma trượng phu cùng nhi tử thi thể. Đương hai cổ thi thể đặt ở tôn ma ma trước mặt thời điểm, tôn ma ma hỏng mất mà hôn mê qua đi. Sự tình chân tướng đại bạch. Nguyên lai là yến quốc gian tế quấy phá, mục đích chính là muốn cho Đường Thủy cùng Hoàng Tiêu phản bội. Tướng soái không hợp chính là trong quân tối kỵ, Yến quốc thật là đánh một tay hảo bản tính. Chân tướng bại ở trước mặt, Đường Thủy hỏi Hoàng Tiêu, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Hoàng Tiêu ấy nấy mà cúi đầu, nhạc phụ. Ta tưởng nạp biểu muội làm thiếp. Bang! Nước đường tùy tay sao khởi một cái chung trà, nện ở Hoàng Tiêu trên đầu. Hoàng Tiêu đầu tức khắc đã bị tạm khai một cái khẩu tử, huyết, chảy nhỏ giọt đi xuống lưu. Tưởng đều không cần tưởng. Ngươi cưới Nguyên tỷ nhi thời điểm như thế nào nói? A, ngươi nói ngươi muốn cả đời đối Nguyên tỷ nhi hảo, ngươi cả đời sẽ không nạp tiếp. Chính là lúc này mới bao lâu? Ngươi liền phải nạp tiếp. Hảo, hảo, hảo, hảo thật sự a Hoàng Tiêu. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là Yến quốc ly gián kế? Thế nhưng muốn nạp tiếp, đây là ý định muốn cho Yến quốc thực hiện được. Một khi đã như vậy ngươi còn ngốc tại trong quân làm chi? Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử thư đồng bổn trợ liền không thể đem ngươi trước quan cấp loát. Đây là một cái tay cầm trọng binh hầu ra tự tin. Thái tử thư đồng lại như thế nào, ngươi nếu là khăng khăng che chở nữ nhân này, hắn có rất nhiều biện pháp làm ngươi ném quan, làm ngươi đời này tầm thường vô vi. Hoàng Tiêu thống khổ cực kỳ. Hắn không ngừng dập đầu, khái đến trên trán chảy ra vết máu. Ta biết ta thực xin lỗi A Nguyên, chính là biểu muội cũng là vô tội A, nếu không phải ta, biểu muội như thế nào sẽ mất đi trong sạch. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Là ta thực xin lỗi A Nguyên, thực xin lỗi biểu muội. Nhạc phụ. Câu nhạc phụ thành toàn. Ta chỉ là tưởng cấp biểu muội một cái danh phận. Sau đó đem nàng dưỡng đến thôn trang thượng, bảo nàng cả đời áo cơm vô ưu. Đời này, ta đều chỉ có A Nguyên một nữ nhân. Lan, lão tử không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lan. Đường Thủy giống giận đem Hoàng Tiêu đạp đi ra ngoài. Tường nạp tiếp, môn nhi đều không có, trừ phi ngươi cùng Nguyên tỷ nhi hòa ly. Đường Thủy nói xong liền phân phó người đem Hoàng Tiêu ném đi ra ngoài. Hoàng Tiêu cả người đều không tốt. Hắn không nghĩ cùng A Nguyên hòa ly A. Hắn như vậy ái A Nguyên. Hơn nữa, A Nguyên trong bụng còn có bọn họ hài tử. Nhạc phụ. Nhạc phụ. Câu ngài một đại nam nhân, quỳ gối Đường Thủy sân bên ngoài không ngừng gõ cửa. Thủ vệ binh lính đều xem bất quá mắt, hai người sôi nổi khuyên Hoàng Tiêu. Tướng quân, ngài đi về trước đi, Nguyên soái lúc này đang ở nổi nóng, sẽ không đáp ứng ngươi. Chính là A tướng quân, chuyện này vẫn là đến lánh lạnh lùng lại nói, ngài đi về trước đi, chờ Nguyên soái ngôi giận, ngài lại đến. Hoàng Tiêu vô pháp, chỉ phải đứng dậy rời đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước liền dừng bước chân. Doãn Đảo vẻ mặt nước mắt đứng ở con đường trung gian, suy yếu nàng bị người đỡ, bi thương hô một tiếng, biểu ca. Hoàng Tiêu nỗi lòng phức tạp, hắn ấy nay mà nhìn Doãn Đảo, ngươi như thế nào ra tới, đại phu nói, ngươi thân thể ốm yếu, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Doãn Đảo nói, An Nhi ngừng ở trong phủ cũng không phải chuyện này Nhi, ta tưởng thỉnh biểu ca hỗ trợ mua một khối hảo chút mộ địa táng An Nhi. Cũng hảo kêu hắn kiếp sau đầu cái hảo thai, đừng ở quán thượng một cái giống ta như thế thô tâm đại ý, liền hai tử đều hộ không được nương. Biểu muội Hoàng Tiêu cổ họng nghẹn đắng, hắn không biết nên nói cái gì lời nói tới an ủi Doãn Đào, rốt cuộc Doãn Đào hiện tại tao ngộ là bởi vì hắn. Thực xin lỗi. Doãn Đào suy yếu lắc đầu, không liên quan biểu ca sự, oan có đầu nợ có chủ, hại chết An Nhi chính là yến quốc người, hại ta cùng biểu ca cũng là yến quốc người. Biểu ca. Ta không biết ngươi vì ta thế nhưng đi cầu hầu ra. Chúng ta hai cái đánh tiểu cùng nhau lớn lên, ta vẫn luôn đem ngươi đương ca ca, thứ ta vô pháp vào phủ đương thiếp. Biểu ca nếu là đau lòng ta, liền đưa ta hồi kinh, nhà mẹ đẻ ta là hồi không được, nếu bằng không. Ta cũng sẽ không theo tướng công không xa ngàn dặm tới đến cậy nhờ biểu ca. Chỉ cầu biểu ca cùng cô mẫu đi tìm một phòng, làm ta có thể tạm thời ở bá phủ sống nhờ chút thời gian, chờ thêm hiếu kỳ. Thỉnh cô mẫu giúp ta làm ai. Cùng cùng nhân vi thiếp so sánh với, ta càng nguyện ý gả cái người thường làm vợ, cả đời bình bình an an quá, không có thê thiếp tranh sủng phiền lòng chuyện này. Doãn Đào nói được Hoàng Tiêu vô mà chi dung. Bất quá nàng quyết định đích xác giải quyết chính mình khó khăn, Hoàng Tiêu đối nàng cảm kích cực kỳ. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi thân mình, chờ ngươi nghỉ ngơi hảo, ta liền phái người đưa ngươi hồi kinh. An Nhi chuyện này ngươi yên tâm. Mộ điệu ta đã phái người đi tuyển, nhiều nhất ngày mai là có thể làm hắn xuống mộ vì an. Ta trên tay còn có chút cửa hàng cùng nhà cửa, đến lúc đó chọn lựa mấy chỗ quá đến ngươi danh nghĩa. Biểu ca không cần nghe Hoàng Tiêu nói tới đây, Doãn Đảo vội ra tiếng ngăn cản. Hoàng Tiêu biết nàng đây là muốn cự tuyệt, vội nói, biểu muội không cần cự tuyệt ta, làm ta vì ngươi làm điểm sự cũng tâm an. Còn nữa, hồi kinh lúc sau, chính ngươi trong tay có cái gì, có tiền thu. Mặc kệ ở bá phủ vẫn là tương lai gả chồng, nhật tử cũng có thể quá đến thong dong chút. Đa tạ biểu ca nói xong, Doãn Đào khóc không thành tiếng. Hoàng Tiêu lại khuyên một trận, liền sai người đem nàng đưa trở về. Ngày hôm sau, hai tử hạ táng, Hoàng Tiêu bồi Doãn Đào đi vùng ngoại thành mộ địa. Doãn Đào khóc vựng ở trước mộ. Hoàng Tiêu thấy liền càng thêm áy náy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn hải tử tao ngộ bất chắc. Hắn xác định vững chắc là muốn giết người. Đáng thương biểu muội một lần nhược nữ tử, trừ bỏ khóc giống ở ngoài, mà ngay cả báo thù này hai chữ cũng không dám để nói. Trở lại phủ đệ lúc sau, Hoàng Tiêu liền đi tìm Đường Thủy. Chính là Đường Thủy cũng không ở phủ đệ, mà là đi quân doanh. Hoàng Tiêu trong lòng biết Đường Thủy còn ở nổi nóng, liền tính toán về trước chính mình sân, chờ hắn hồi quân doanh thời điểm lại đi tìm Đường Thủy. Chúng ta tướng quân thật đáng thương. Nhưng không sao, tướng quân lại không phải tự nguyện, là bị Yến quốc gian tế cấp làm hại, nhìn hầu ra. Xuống tay thật tàn nhẫn. Muốn nói khác hơn quý, không không, đừng nói hơn quý, chính là bình thường phú hộ nạp thiếp cũng là một trương miệng chuyện này, nơi nào có cha vợ ra quản không cho nạp thiếp. Biểu cô nương cũng là đáng thương, rõ ràng ăn buồn mệt, vì tướng quân lại còn muốn ủy khuất cầu toàn. Ta nghe hầu hạ biểu cô nương Xuân Hồng nói, biểu cô nương cũng không tưởng tái giá, nàng chỉ là sợ tướng quân khó xử mà thôi. Thật là đáng thương a. Mấy cái hạ nhân ghé vào cùng nhau nghị luận chuyện này, Hoàng Tiêu đi tới thời điểm bọn họ không phát hiện, chờ Hoàng Tiêu đến gần lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện có người. Thấy người đến là Hoàng Tiêu. Vài người luống cuống. Vội quỳ xuống dập đầu nhận sai. Hoàng Tiêu hàn một khuôn mặt, người tới, đưa bọn họ bắt lấy nghiêm hình thẩm vấn. Là, tướng quân. Mấy người tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, thẩm vấn là gì khái niệm, không ngừng là muốn mạng người chuyện này, là muốn ngươi sống không bằng chết chuyện này a. Tướng quân tha mạng. Nô tài không bao giờ khua môi múa mép. Cầu xin ngài, tướng quân tha mạng a. Hoàng Tiêu sẽ không sở động, nhấc chân liền từ mấy người bên người vòng qua. Vài tên lĩnh mệnh thân binh cười lạnh nói, đừng gào, biết rõ đây là Yến quốc ly gián kế, các ngươi còn dám khua môi múa mép, ta xem à, các ngươi chính là gian tế. Không sai. Chúng ta không phải gian tế à, chúng ta chính là đau lòng tướng quân, nơi đó liền biến thành gian tế. Chính là, nói chuyện muốn giảng lương tâm a, gian tế cái này tội danh chúng ta gánh không dậy nổi. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào tha, ai lại dám ngỗ nghịch tướng quân ý tứ. Mấy cái khua môi múa mép tôi tớ rốt cuộc vẫn là bị mang đi. Cuối cùng cũng chưa nhịn qua thẩm vấn, một đám toàn chết trong nhà lao. Phụ trách thẩm vấn người đi theo Hoàng Tiêu đáp lời. Thư phòng, Hoàng Tiêu đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem, nhưng mắt lại không có ngắm nhìn, ánh mắt lỗ trống, suy nghĩ cũng không biết bay tới cái gì địa phương đi. Tướng quân, thuộc hạ thẩm xong rồi. Ác, kết quả. Hoàng Tiêu thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía người tới. Bọn họ cũng không phải Yến quốc gian tế, mặt khác, người đã chịu không nổi hình. Đã chết. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, tướng quân. Người sau khi đi, Hoàng Tiêu ngồi ở ghế trên ngây người, bữa tối cũng vô dụng, liền ở thư phòng ngồi yên một suốt đêm. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền đi quân doanh. Tìm đường thủy không gặp hắn. Hoàng Tiêu liên tiếp tìm đường thủy 3 ngày. Mới nhìn thấy đường thủy. Tự nhiên là không sắc mặt tốt cho hắn. Hoàng Tiêu lại không để bụng, hắn tới mục đích chính là đem kết quả nói cho đường thủy. Nhạc phụ, ta tính toán chờ biểu muội nghỉ ngơi ngao hảo, liền đưa nàng hồi kinh tạm thời dàn xếp ở bá phủ, sau đó lại mời ta mẫu thân làm mai mối, giúp nàng chọn lựa một hộ nhà. Ngươi đã sớm nên như thế suy nghĩ. Đường thủy ngữ khí cuối cùng là hảo chút. Ngươi nạp tiếp, đem nàng đặt ở một bên. Nàng như vậy tuổi trẻ có thể cam tâm. Nữ nhân rốt cuộc vẫn là phải gả nhân sinh tử mới là hảo quy túc. Cho người ta đương thiếp nơi nào có đương thê tự tại. Nàng gả chồng, đối với ngươi, đối nàng đều hảo. Chờ nàng gả chồng thời điểm, cho nàng của hồi môn đặt mua phong phú chút, cũng coi như là nhà chúng ta đối nàng bồi thường. Là nhạc phụ. Hoàng Tiêu du mắt, cũng nhìn không rõ ràng lắm hắn cảm xúc. Bất quá đường thủy không để bụng. Hắn để ý chỉ là nữ nhi có thể hay không chịu ủy khuất. Đối với nạp thiếp, hắn là cầm kiên quyết phản đối thái độ. Cho nên lúc trước Hoàng Tiêu cầu thú thời điểm, hắn chẳng những đối Hoàng Tiêu, đối Hoàng Lâm cùng Hoàng Triệu đều là biểu lộ. Hắn đường thủy con rể không thể nạp thiếp, không thể có thông phòng, không thể dưỡng ngoại thất. Lúc trước vì tê mỏi chân mộ bạch, hắn ở trong phủ dưỡng ngất chỉ mỹ chân. Tuy nói mỗi lần đi ứng phó ngất chỉ mỹ chân đều là thế thân, nhưng liền tính là như vậy. Trong viện nữ nhân vẫn là cấp liên nhi ngột ngạt không ít. Mấu chốt là, trong viện có nữ nhân khác, nữ nhân nhiều, nam nhân chỉ có một, khó tránh khỏi sẽ không khởi xấu xa tâm tư. Liền kinh thành kia bọn huân quý hậu viện nhi, xấu xa chuyện này còn thiếu sao. Hạ dược, ngáng chân, vu oan hãm hại, thậm chí tâm tàn nhẫn có muốn mạng ngươi. Hắn đem nữ nhi gả chồng là muốn cho nàng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt cả đời. Mà không phải làm nàng đi đến nhà người khác chịu ủy khuất. Bằng cái gì? Nguyên tỷ nhi bởi vì hắn duyên cớ, đánh tiểu liền không quá tốt nhất nhật tử. Mỗi khi nghĩ đến Nguyên tỷ nhi nhìn đến hắn khi cặp kia chờ mong mắt, hắn tâm liền đau vô cùng. Lại cứ lúc ấy vì lấy đại cục làm trọng, hắn không thể không ủy khuất nữ nhi. Chính mình đem nữ nhi ủy khuất thành dáng vẻ kia, hắn đau lòng thật nhiều năm, cũng áy náy thật nhiều năm. Hiện tại, hắn tự nhiên là không muốn người khác cấp nữ nhi ủy khuất chịu. Ai dám cho hắn nữ nhi ủy khuất chịu, hắn liền giết ai. Đến nỗi hậu quả, quản con mẹ nó. Giết lại nói, liền không cần đưa nàng đi bá phủ, không đến cấp nguyên tỷ nhi ngột ngạt, đưa nàng một tòa tòa nhà, an bài ổn thỏa người chăm sóc. Hoàng Tiêu chấn kinh rồi. Hắn đều không nạp biểu muội, chính là nhạc phụ vì cái gì còn như thế không thuận theo không buông tha. Như thế nào? Không vui. Đường Thủy tự nhiên là không sai quá Hoàng Tiêu biểu tình, hắn thanh âm chợt lạnh xuống dưới. Biểu muội từ nhỏ ở nhà liền nhận hết ủy khuất, lần này bởi vì ta duyên cớ chẳng những mất đi hài tử, còn thỉnh nhạc phụ đồng ý nàng ở tại bá phủ, cũng làm cho ta mẫu thân coi chừng chút. Hoàng Tiêu căng ra đầu nói. Bang Đường Thủy sao khởi một phương nghiên mực liền tạp hướng hắn. Hoàng Tiêu nhường nhường, nghiên mực ở hắn dưới chân tạp khai, bắn đầy đất. Luyến tiếc nàng chịu ủy khuất, liền bỏ được Nguyên Tỷ Nhi chịu ủy khuất. Là Nguyên Tỷ Nhi làm hại nàng. Là Nguyên Tỷ Nhi làm hại các ngươi hai cái lăn đến cùng đi. Ngươi một người nam nhân, tiến một nữ nhân phòng, chẳng lẽ liền không có không ổn sao? Ngươi là đại phu sao? A, đã giúp nàng nhi tử thỉnh đại phu, ngươi vì sao không ở bên ngoài chờ? Một hai phải tiến phòng trong đi xem. Là ngươi trong lòng đối nữ nhân kia không có nam nữ chi phòng, mới đưa đến ngươi cùng nàng gièm pha. Cái này ủy khuất lại muốn Nguyên Tỷ Nhi đi chịu. Hoàng Tiêu, ngươi cút cho ta có xa lắm không lăn rất xa, Hòa Ly, trở lại kinh thành liền Hòa Ly. Ngươi nếu không nguyện, lão tử liền đi kinh triệu phủ muốn ý tuyệt thư. Không không, lão tử trực tiếp lại cầu thánh chỉ. Nguyên Tỷ Nhi mệnh khổ a, sao liền đem ngươi cái này tang lương tâm đồ vật cấp tìm được rồi. Đường Thủy bạo nộ gào giống nói. Hoàng Tiêu thống khổ cực kỳ. Hắn cũng không nghĩ cô phụ A Nguyên. Chính là biểu muội bởi vì hắn không có nhi tử, lại mất trong sạch, nếu là hắn mặc kệ nàng. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là luyến tiếc Nguyên Tỷ Nhi. Hắn biết Đường Thủy nói được ra liền làm được đến. Nếu là liều mạng A Nguyên đối hắn cảm tình, hắn hảo hảo nhận sai, hảo hảo cùng A Nguyên nói, A Nguyên nhất định là sẽ tha thứ hắn. Chính là nếu nhạc phụ đi cầu Hòa Ly thánh chỉ. Hoàng Tiêu thống khổ quỳ xuống, nhạc phụ bất giận, tiểu tế liền chiếu nhạc phụ nói làm. Chỉ có cấp nương đi tin, làm nương hảo sinh coi chừng chút biểu muội. Lan, cấp lao tử cút đi, này phó chết bộ dáng, lao tử không kiên nhẫn nhìn đến ngươi. Đường Thủy rít gào đồng thời, lại sao trên bàn ống đựng bút tạp đến trên người hắn. Lúc này Hoàng Tiêu không trốn, bút rơi rụng đầy đất. Trong đó có chỉ bút không rửa sạch sẽ. Vừa lúc quăng ngã ở Hoàng Tiêu trên mặt, Hoàng Tiêu đẹp khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc nhiều một cái vết sẹo. Hoàng Tiêu từ Đường Thủy phòng ra tới, vẻ mặt buồn bực rời đi. Canh giữ ở bên ngoài một người binh lính ở đổi gác lúc sau, liền đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ, này cha vợ con rể hai khoảng cách lớn. Tình huống nơi này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bị người dùng bồ câu đưa thư truyền lại cho Hứa Kiếm Tông. Hứa Kiếm Tông nhìn mặt tin, trên mặt hiện ra thực hiện được tươi cười. Hoàng thượng, chúng ta đầu tiên là gạt bỏ Lệ Đức Xuân, hiện tại lại làm Đường Thủy cùng Hoàng Tiêu phản bội, khoảng cách Sở Cẩn đại hôn tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 tháng thời gian, chỉ cần đem Hoàng Tiêu xối rủ, chúng ta lần này tiến công phần thắng lại nhiều một phần. Đường Nguyên đi tới, giúp Mạc Sầu sửa làn váy, nàng thói quen tính vô về bụng, sau đó chen ép Đỗ Quyên Nhi, nàng à, còn hảo là cái cô nương, nếu là cái nam nhân. Trên đời này còn không biết sẽ bị nàng này trương mồm mép lém lỉnh lừa gạt nhiều ít cô nương đâu. Con hảo này thai họa là cái cô nương, còn bị Nôn Hằng cấp thu. Muốn ta nói, Nôn Hằng đây là lành nghề thiện. Làm nhân gian thiếu một cái yêu nghiệt. Đường Nguyên nói xong, mọi người đều ôm bụng cười. Đỗ Quyên giơ lên nàng kia trương tuyệt thế vô song mặt mày, đắc ý nói, ta nếu là cái nam nhân, cái thứ nhất quả chính là quận chúa. Sau đó chính là các ngươi hai cái. Mặc Sâu lại không cho nàng mặt mũi, ngươi còn hảo là cô nương, nếu là nam nhân, A Cẩn đã sớm giết ngươi, còn chờ ngươi tới bắt cóc ta, A Cẩn lại không đốc. Mặc Sâu lời này thật chọc đến Đường Nguyên cùng Vân Nhưng Hân cười đau bụng. Hai người hận không thể đi trên mặt đất lăn một lăn. Đường Nguyên càng là ngồi vào trên sofa, chỉ vào các nàng, ta còn hoài hài từ đâu, nhưng chịu không nổi các ngươi như thế đâu. Mặc Sâu, đi đổi mặt khác một bộ chúng ta nhìn một cái. Hảo. Mạc Sầu đáp ứng phi thường dứt khoát. Đỗ Quyên Nhi cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực, thở dài nói, ta cao thấp mập ốm nhưng thật ra cùng quận chúa không sai biệt lắm, nhưng là nơi này lại là nhỏ rất nhiều. Thật đáng tiếc, bằng không quận chúa không cần là có thể tiện nghi ta. Như thế đẹp áo cưới. Nếu là tiện nghi ta, ta lại có thể tỉnh tiền, còn có thể mỹ mỹ xuất giá. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đường Nguyên điểm hạ cái chán của nàng. Ngươi đại danh đỉnh đỉnh Đỗ đại nhân có thể không có tiền. Không có tiền liền đi họa hai bức họa, viết hai bản tự thiết bán. Vân Dung quán xiêm y gì vẫn là có thể mua nổi, hơn nữa có chúng ta ở, đi Vân Dung quán lại không cần ngươi xếp hàng, còn có thể thỉnh đại sư phụ cho ngươi lượng thân đặt làm. Nếu là con kém, khiến cho ngôn hàng đảo, chính là hắn ở cưới vợ. Đỗ Quyên cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn, nhưng ta liền tưởng chiếm quận chúa tiện nghi làm sao bây giờ. Mặc Sâu lại thay đổi một kiện áo cưới ra tới, ta đây chọn lựa dư lại, ngươi nếu có yêu thích khiến cho Vân Dung quán giúp ngươi trọng tố một kiện, tiền không đủ ta cấp. Mọi người nhìn đến giờ phút này Mạc Sầu còn hướng phía trước giống nhau không rời được mắt. Nay bộ áo cưới cùng vừa rồi kia bộ hoàn toàn bất đồng, từ trên xuống dưới đều là tinh mỹ phức tạp theo thùa, nhưng nhìn qua trừ bỏ hoa mỹ, cũng không nửa điểm trói buộc cùng phù hoa cảm giác. Xong rồi, quân chúa, mỗi bộ đều đẹp làm sao bây giờ? Đỗ Quyên thở dài. Mấy ngày nay, Mạc Sầu đã thử 10 bộ áo cưới. Đường Nguyên nói, dễ làm. Ngươi đem quận chúa xuyên mỗi bộ áo cưới bộ dáng cấp họa xuống dưới, đến nỗi đại hôn ngày đó, tuyển mấy bộ phóng liền thành. Cái này chủ ý hảo. Mạc Sầu khen, ta áo cưới cùng A Cẩn chính là ghép đôi, đem A Cẩn cũng họa thượng, ta phái người đi theo A Cẩn nói. Mạc Sầu trực tiếp đánh nhịp định ra chuyện này. Gác ở hiện đại chính là ảnh cưới, lúc này vẫn là áo cưới họa. Bất quá hoàng gia chính là không thiếu này đó công nghệ cao đồ vật. Vân Kiều đã sớm kế hoạch đưa bọn họ đại hôn cấp chụp được tới, về sau giả rồi chậm rãi xem. Lại chưa từng tưởng, con dâu đã thu xếp khởi áo cưới họa tới. Mặc Sầu thay cho quần áo, liền cùng các nàng đi trong hoa viên uống trà. Trên đường thời điểm Đỗ Quyên liền hỏi Đường Nguyên, Hoàng Tiêu ở một lòng nghe theo đường cái an trí doãn đảo, chuyện này ngươi biết không? Đều là bạn tốt, Đỗ Quyên được tin tức này, tự nhiên vẫn là muốn hỏi Đường Nguyên. Đường Nguyên nói, biết. Bà mẫu cùng cho ta nói, Doãn Đào là hắn biểu muội, hai vợ chồng bị trong nhà phân ra đi lúc sau liền mang theo hải tử đi biên quan đến cậy nhờ biểu ca, tưởng tránh một phần sinh kế. Đáng tiếc đều đến biên cương, lại bị người chặn giết, hải tử cùng trượng phu đều đã chết, cô đơn nàng bởi vì đi ngoài tránh thoát một kiếp. Sau lại một đường ăn xin đến biên thành, tìm được rồi A Tiêu liền cho nàng một ít ngân lượng, lại phái người đem nàng tặng trở về. Trước kia nghe bà mẫu nói qua cái này biểu muội ở nhà mẹ đẻ liền bởi vì mẹ kế ngược đãi quá đến rất thảm, thật vất vả gả cho người, trượng phu cũng là cái đau người, không thành tưởng nhà chồng bất công, cho bọn họ một chút bạc liền đem người cấp đuổi ra gia môn. Này lại gặp bọn cướp, tang phu tang tử. Bất quá nàng một hồi tới ta bà mẫu liền giúp nàng định ra một môn việc hôn nhân, nói là thừa dịp áo đại tang chưa quá định ra, miễn cho giữ đạo hiếu lâu lắm, chậm trễ người. Vân Nhưng Hân, nàng cũng thật đáng thương. Đỗ Quyên lại có bên cái nhìn, nếu nàng thật để ý chết đi hải tử cùng trượng phu, như thế nào khả năng áo đại tàng chưa ra liền đáp ứng gả chồng đâu. Ta xem a, nữ nhân này vẫn là tâm tàn nhẫn. Đường Nguyên cũng cảm thấy như thế cái lý, nếu hai vợ chồng không có cảm tình, hơn nữa sinh hoạt cũng không bảo đảm, người vừa mới chết người tìm nhà tiếp theo không thành vấn đề. Nhưng bà mẫu nói, bọn họ hai phu thê cảm tình thực hảo. Doãn Đào cũng bởi vì chuyện này thương tâm đến ăn không vô ngủ không được, ở hơn nữa nhà bọn họ đã cho thấy muốn chiếu ứng, hơn nữa cũng cho nàng phòng ở cùng cửa hàng còn có tiền bạc dưới tình huống nàng còn có thể đáp. Ứng ở áo đại tang bên trong liền đính hôn, có thể thấy được vẫn là cái trong lòng chỉ có chính mình, ích kỷ người. Ta cá nhân ý kiến, nữ nhân này ngươi sau này lui tới vẫn là tổn cái nội tâm, ngươi là huyện chủ, có chính mình thân phận. Bưng không lui tới cũng không ai nói ngươi cái gì. Đỗ Quyên kiến nghị nói. Cũng là thiệt tình tương đãi bằng hữu, mới có thể đem nói đến như thế thâm. Ân, ta nguyên cũng là như thế tính toán, tướng công cũng nói không cần ta nhiều quản, là ta bà mẫu niệm trước tẩu tử tình, đáng thương nàng, tưởng hảo hảo đãi nàng. Hơn nữa, nàng quá chút thời gian liền gả chồng, là cái đã định ra tới ngoại phóng thất phẩm huyện lệnh. Người này nguyện ý cưới đã chết trượng phu vừa mới chết trượng phu Doãn Đào, nói rõ là hướng về phía bá phủ leo lên. Cho nên Đường Nguyên đối hắn theo bản năng liền không mừng. Chưa bao giờ tiếp xúc quá hai người, chỉ bằng môi trước chi ngôn liền đem thân định rồi, chờ nhà gái áo đại tang một quá liền thành thân, muốn nói hắn là đồ nhà gái người, không phải đồ tiền đồ thế lực, quỷ tài tin tưởng. Hơn nữa người này ra cảnh bần hàn, không có trợ lực, cả gia đình người liền nhìn hắn trúng tiến sĩ sau đó lay người một nhà. Hắn không có cùng Doãn Đào đính hôn phía trước, hắn vốn dĩ muốn đi địa phương là cái lại xa điều kiện lại không tốt huyện thành, chính là từ cùng Doãn Đào đính hôn, hắn đi địa phương liền biến thành một cái phi thường giàu có và đông đúc huyện. Mặc sâu tưởng họa áo cưới họa, Cẩn Ca Nhi tự nhiên đáp ứng rồi. Vì thế còn chuyên môn rút ra 2 ngày thời gian, đem chính vụ toàn ném cấp sở nghệ, đơn bồi Mạc Sầu bức họa. Một ngày ở Hoàng Cung, các nơi đều để lại bọn họ bóng dáng. Một ngày ở thôn Trang Thượng, 2 người hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là dựa lưng vào ô tô. Vân Tiểu cũng bị dẫn dắt, cầm đơn phản trộm ở một bên chụp nhi tử cùng tức phụ. Nàng càng chụp càng nhạc. Như thế đẹp nhi tử nàng cũng có thể sinh ra tới, có thể thấy được nàng nhiều lợi hại. Sở nghệ, là ta hạt giống hảo. Vân Tiểu căm tức nhìn hắn, Sở Nghệ vội vàng nói, ngươi điền cũng phì. Nhìn nhi tử tức phụ đang đối, nàng cũng cao hứng. Thận Ca Nhi cũng đi theo chỗ lẫn, hắn lén lút đi tìm Đỗ Quyên Nhi, cùng nàng ước định cấp Bạch San Hỏa mấy bước. Đỗ Quyên Nhi vui vẻ đáp ứng, người luôn là thích mỹ lệ sự vật, nàng gặp qua Bạch San mỹ lệnh nàng chấn động, hắn kia đá quý mắt, thuần tịnh ánh mắt, giống như là trong rừng rậm đi ra tinh linh. Lần đó Đỗ Quyên Nhi nhìn chằm chằm Bạch San xem, trùng hợp ngôn hàng ở đây, ai u, ra hỏa này, đương trường liền uống lên mấy cái bình lao giấm, làm cho toàn bộ cung đình đều là toan chít chít. Bất quá Đỗ Quyên cũng cùng Thận Ca Nhi giải thích, phải đợi nàng cùng ngôn hàng thành thân lúc sau mới có thể đằng ra thời gian tới. Không có thành thân phía trước, liền ngôn hàng kia máu ghen, vẫn là thôi đi. Đến nỗi thành thân lúc sau, người đều là hắn, hắn còn có thể nghĩ nhiều gì. Nhân ra Bạch San bất quá là cái hài tử, hắn cũng có thể ghen, năng lực đến hắn. Bạch San, nhân ra 100 hơn tuổi. Ngày đầu tiên ở Hoàng Cung, Đường Nguyên đi theo, ngày hôm sau đi thôn Trang Thượng Đường Nguyên liền không đi theo. Hầu phủ cũng không ai, nàng nương mấy ngày này đều ở giúp gì cả vội vàng thu xếp điện hạ hôn sự. Trong khoảng thời gian này, Vân gia bên kia nhi có thể hướng trong cung chạy người đều ở hướng trong cung chạy, đều là vì điện hạ đại hôn. Tả hữu không có việc gì, nàng cũng không có chuyện khác nhưng làm, Đường Nguyên nổi lên lúc sau liền đi nằm viện cùng Doãn Thị thỉnh an. Chưa từng tưởng, còn vì vào nhà liền nghe thấy được Doãn Thị tiếng cười. Nàng đi vào lúc sau, liền thấy Doãn Đào ngồi ở một bên, đang cùng Doãn Thị nói chuyện. Thấy nàng vào được, Doãn Đào vội đứng dậy cho nàng hành lễ, dân nữ gặp qua huyện chủ. Như vậy, có chút sợ hãi, có chút co quắp, còn có chút bất an. Ha ha ha. A Nguyên tới, mau ngồi mau ngồi. Doãn Thị nhiệt tình tiếp đón Nguyên tỷ nhi, lại cùng Doãn Đào nói, ngươi biểu tẩu là cái ôn nhu lương thiện người, ngươi cũng không cần câu thúc. Chúng ta hai bên nhi là thân thích, về sau gặp mặt giao tiếp cơ hội còn nhiều. Nguyên tỷ nhi cũng nói, biểu muội lên ngồi đi. Tạ huyện chủ. Doãn Đào đầu cũng không dám ngẩng lên, mông cũng chỉ là dính điểm nhi ghế bên cạnh. Nguyên tỷ nhi hỏi, biểu muội hôm nay tới bá phủ chính là có việc nhi cùng bà mẫu nói, nếu là có việc nhi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Đây là không mừng nàng ý tứ, Nguyên tỷ nhi rốt cuộc là đương nữ tướng quân người, tính cách chung vẫn là ngay thẳng chiếm đa số, loanh quanh lòng vòng thiếu. Một cái trên xa trường giết qua người, gặp qua huyết tướng quân tuy rằng thành thân trụ vào hậu trạch, nàng cũng là tướng quân, là mãnh hổ, không phải nói nhu thuận liền biến thành miêu. Chỉ là hơi chút thu liễm hơi thở cùng nanh vuốt mà thôi. Doãn Thị nghe vậy cứng lại, nàng không nghĩ tới cái này con dâu thế nhưng như thế không cho mặt mũi. Nàng như thế nói, không phải ở đuổi đi Doãn Đào đi sao. Nàng trong lòng có chút không thoải mái. Lúc trước nói việc hôn nhân này thời điểm nàng liền bất đồng ý, nhà cao cửa rộng gả nữ thấp môn cưới phụ. Con dâu là cái huyện chủ, vẫn là cái thâm chịu hoàng đế cùng hoàng hậu sủng ái huyện chủ, vẫn là cái xuất xa trường nữ tướng quân. Cả ngày xuất đầu lộ diện, cùng một đám nam nhân ở bên nhau pha trộn. Lại là giết qua người, gặp qua huyết. Như vậy con dâu nàng như thế nào có thể khống chế được? Còn không được cả đời bị nàng áp đảo. Nghe hà nhà bọn họ bá gia thích, ngay cả lão gia tử đều thích vô cùng. Lại nói nhi tử, một bộ không có Đường Nguyên hắn liền sống không được bộ dáng, nàng có thể làm sao bây giờ? Hoàng Triệu là thái thượng hoàng lão nhân, phía trước còn đối hoàng hậu nương nương bất kính quá, sau lại bởi vì hắn quyết đoán nguyện trung thành hoàng hậu nương nương, chờ đế hậu được thiên hạ, mới được cái tước vị, sau lại hắn già rồi về hưu liền thuận tiện thượng sổ con đem bá tước vị trí nhường cho nhi tử. Mà Đường Thủy thánh quyến nồng đậm, Đường Nguyên cũng thường xuyên vào cung, cùng hoàng gia quan hệ thực hảo. Người trong nhà đều không tán thành, nàng cũng chỉ có thể trong lòng không cao hứng, liền phản đối tâm tư cũng không dám khởi. Con hảo, Đường Nguyên gả tiến vào lúc sau cũng không có hỏi nàng muốn xen vào gia quyền, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với cái này nhà cao cửa rộng tức phụ, nàng nơi đó dám cho nàng lập quy củ, chỉ cùng nàng nói không cần mỗi ngày tới thỉnh an. Đường Nguyên tuy rằng không có mỗi ngày đi cho nàng thỉnh an, nhưng cũng thi thoảng tới một chút, mẹ chồng nàng dâu hai cũng không có gì hảo thuyết, cũng là trên mặt việc làm được mà thôi. Nhưng hôm nay nàng đỗng nhiên liền không vui. Doãn Đào là tới cùng nàng thỉnh an, Đường Nguyên đuổi đi Doãn Đào đi chính là không cho nàng mặt mũi. Bình thường nàng nhẫn nhường nhịn làm liền tính, này làm cho người ngoài mặt con dâu như vậy, nàng cho rằng chính mình mặc dù là tượng đất tính tình cũng không nên từ Đường Nguyên giày xéo. Không. Huyện chủ, ta chỉ là tới cùng cô mẫu thỉnh an, cũng không có cái gì quan trọng sự tình, ta đây liền đi. Doãn Đào cùng Trấn Kinh thỏ con giống nhau cọ đứng lên, thật cẩn thận nói. Doãn Thị nói tốt lưu lại nơi này bồi cô mẫu ăn cơm, ngươi như thế nào liền đổi ý, cô mẫu chính là không thuận theo. Nói xong, Doãn Thị liêu mí mắt nhìn mắt Đường Nguyên. Đường Nguyên không nói chuyện, nhưng thật ra Doãn Đào lại càng không biết làm sao. Nàng nhìn xem Đường Nguyên lại nhìn xem Doãn Thị, ngồi cũng không xong đi cũng không được. Đường Nguyên đứng dậy nói, ta lại chưa nói cái gì, biểu muội như thế nào như thế sợ hãi, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ biểu muội. Nhưng mẫu thân còn ở nơi này, ta lại như thế nào có thể khi dễ biểu muội. Biểu muội nhưng đừng như vậy, làm người nhìn đi còn không biết như thế nào tranh cãi đâu. Nếu đáp ứng rồi mẫu thân lưu lại dùng bữa liền lưu lại đi. Hoàng hậu nương nương hôm qua tuyên ta vào cung, ta là tới cùng mẫu thân nói một tiếng, tính toán cùng mẫu thân thỉnh an lúc sau liền tiến cung. Hiện tại thời gian không còn sớm, mẫu thân, con dâu cáo lui. Doãn Thị nói, nếu là hoàng hậu nương nương triệu kiến ngươi, ngươi liền chạy nhanh đi thôi, nhưng đừng lầm canh giờ. Đường Nguyên đồng ý, một ánh mắt đều không mang theo cấp Doãn Đào, trực tiếp liền đi rồi. Thật đúng là đương nàng là cái chỉ biết đánh giặc cái gì hậu trạch lời nói sắc bén cũng đều không hiểu thô nhân sao. Những cái đó năm nàng nhưng không hiếm thấy muộn thị chơi thủ đoạn cùng nội tâm. Doãn Đào diễn xuất còn có Doãn Thị thái độ làm Đường Nguyên chán ngấy không thôi, bất quá xem ở Doãn Thị không cùng nàng đi tìm phiền toái phân thượng, Đường Nguyên vẫn là quyết định một sự nhịn chín sự lành. Dù sao thân phận của nàng ở chỗ này, không ai dám cố tình khó xử nàng, nghĩ ra môn liền ra cửa. Tưởng như thế nào sinh hoạt liền như thế sinh hoạt, thoải mái thực. Hà tất đi để ý người khác cảm thụ. Trước kia muộn thị ở thời điểm, Đường Nguyên không thiếu bị khinh bỉ, nhưng nàng sau lại cũng tổng kết ra tới, đối với những cái đó không an phận, luôn là tưởng làm đông làm tây người tới nói, ngươi sinh khi nàng phải xính, nàng liền cao hứng. Chính là nàng nếu nhảy đến lại hoan ngươi đều không để ý tới nàng, kia tức giận chính là nàng. Chỉ là thông qua lúc này đây, nàng đối Doãn Đào liền càng không mừng. Cái này Doãn Đào thật là kỳ quái, nếu lập tức liền phải gả chồng, vì chính mình cùng nhà chồng tiền đồ, không nên tới định bợ nàng sao. Không đạo lý một bên nhi lấy lòng Doãn Thị, một bên nhi ở Doãn Thị trước mặt cho nàng mách lẻo thủy. Này diễn xuất cùng Muộn Thị lúc trước có chút giống. Muộn Thị chính là một bên nhi lấy lòng nàng cha thế thân, một bên nhi cùng hắn cha mách lẻo thủy, nàng cùng nàng nương cái gì cũng chưa làm. Làm cho giống như các nàng cả ngày đều ở khi dễ nàng giống nhau. Nghĩ đến đây, Đường Nguyên tâm đột nhiên một đột. Chẳng lẽ Doãn Đào mơ ước tướng công? Đúng rồi, cái gì biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã chuyện này còn thiếu sao? Đường Nguyên không khỏi nghĩ đến càng nhiều chút, chẳng lẽ nữ nhân này ở biên quan thời điểm câu dẫn quá Hoàng Tiêu, cho nên Hoàng Tiêu mới đưa nàng tống cổ trở về, cho nàng đồ vật, làm nàng lập tức gả chồng. Không không không. Không nên. Hoàng Tiêu người kia nàng vẫn là hiểu biết, là cái trong mắt xoa không được hạt các người, nếu Doãn Đào đã chết trượng phu cùng hài tử quay đầu liền câu dẫn hắn, hắn sẽ đem nàng tiễn đi, nhưng tuyệt đối sẽ không cho nàng phòng ở cùng tiền bạc. Đường Nguyên nghĩ suy nghĩ liền rối loạn, tiến cung lúc sau, nàng cũng là thất thần. Hoàng hậu cũng không có làm nàng hôm nay tiến cung, bất quá nàng nghĩ dù sao bá phủ cũng không muốn ốc, còn không bằng tiến cung giúp đỡ bận việc trong chốc lát. Dù sao cũng không phải thật muốn dựa nàng hỗ trợ, bất quá là thỉnh thoảng ra điểm ý kiến, hoặc là ở cái gì chuyện này thượng lời bình một chút thôi. Huyện chủ, quốc công gia cho mời. Nửa đường tới cái tiểu thái giám ngăn cản Đường Nguyên, không người đối nàng nói. Đường Nguyên hỏi, biết nhị ông ngoại tìm ta cái gì chuyện này sao? Tiểu thái giám nói, quốc công gia chưa nói, nô tài cũng không biết. Đường Nguyên liền không hỏi lại, liền nói, dẫn đường đi. Nàng đi theo tiểu quá giảm béo đi vào Vân Thủ Tông ở trong cung làm công địa điểm, đi vào lúc sau cả buổi mới ra tới. Chờ nàng đi Vân Hoa Nhi nơi cung điện, Vân Liên Nhi liền hỏi nàng, nghe nói nhị thúc tìm ngươi, nhưng có cái gì chuyện này? Đường Nguyên cười nói, không có gì chuyện này, chính là hỏi ta mạc sầu chuyện này, nhị ông ngoại tưởng cấp mạc sầu đưa kiện lễ vật, trưng cầu hạ ta ý kiến. Nhị ông ngoại nơi đó đồ sách có chút nhiều, ta nhìn nhiều trong chốc lát, cho nên liền chỉ hoãn chút thời gian. Vân Hoa Nhi lúc này vào được, nàng nhìn Đường Nguyên nói, cũng không xem như chậm trễ, chúng ta như thế nào nhiều người mấy ngày này đều vội cái gì, còn không phải là vội vàng thu xếp thái tử cùng mạc sầu hôn sự. Nhị thúc đỉnh thân chính đau mạc sầu, tự nhiên tưởng đưa nàng một kiện nàng thích đồ vật. Đường Nguyên, cũng không phải là, ta xem nhị ông ngoại làm công sự cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Vân Hoa Nhi cười to nói, Tiểu Nhi xuất giá thời điểm, ngươi nhị ông ngoại một ngày cùng cái rồi nhặng không đầu giống nhau, kia mới kêu khẩn trương đâu. Vân Liên Nhi đem một khối khăn trải bàn phong tới trên khay, đối cung nữ nói nhan sắc quá mờ chút, ở cung nữ trình lên mặt khác khăn trải bàn làm nàng xem xét thời điểm, nàng nói, lần trước là gả cô nương, lần này là gả cháu gái, đều trải qua quá một lần, nhị thúc cũng có kinh nghiệm, hành sự khẳng định sẽ chấn định không ít. Bất quá Bắc Hán Vương phủ bên kia bị gả chuyện này, cùng trong cung đại hôn chuẩn bị công việc nhị thúc đều phái người nhìn chằm chằm đâu. Cũng là chúng ta hiểu biết nhị thúc là người, nếu không a, không chừng còn sẽ cảm thấy nhị thúc không tin người. Há biết hiện giờ nhị thúc đã thực hảo. Nói xong, Vân Liên Nhi lại đối Nguyên Tỷ Nhi nói, ngươi xuất giá lúc ấy, cha ngươi cũng giống nhau. Ngươi một nhà không ở kinh thành, liền phái vài cá nhân cho ta, mỗi ngày đều phải cho hắn bổ câu đưa thư hội báo tình huống. Chờ ngươi hôn kỳ gần, hắn liền xin nghỉ từ biên cương trở về. Chờ về sau cưới con dâu ngươi lại xem hắn còn có thể hay không như thế để bụng. Vân Liên Nhi lời này đem vài người đều chọc cười, Vân Hoa Nhi cảm thán nói, kỳ thật muốn ta nói, nhà chúng ta khuê nữ có thể bị phủng ở trên đầu quả tim, cũng là lấy Kiều Nhi phúc, là nhị thuốc sủng nàng khai này tiền lệ. Hơn nữa sau lại chúng ta hai phòng người đi theo nhị thuốc cùng Kiều Nhi đã phát tích, Kiều Nhi càng là đương hoàng hậu, toàn bộ Vân gia vinh sủng đều gắn bó ở Kiều Nhi trên người. Có thể thấy được cô nương này dưỡng hảo không thể so tiểu tử kém. Nếu là không có Kiều Nhi, chúng ta này một chút còn không biết ở cái gì địa phương chịu khổ chịu nhọc đâu. Kiều Nhi như thế phí lực khí tổ chức nữ học là vì gì? Chính là vì làm thiên hạ tận lực nhiều nữ nhân có nhất nghệ tinh, có thể hiểu biết chữ nghĩa, có thể minh lý lẽ, có thể dựa vào chính mình là có thể sống sót đi. Ta xem như thấy rõ ràng. Này dựa nam nhân, thật không bằng dựa vào chính mình. Theo ta, đời này trải qua mấy nam nhân, không có một cái đáng tin, đều đem nữ nhân trở thành đồ vật, thích thời điểm sủng một sủng không thích liền ném ở một bên nhi, hoặc là dứt khoát tặng người. Vân Liên Nhi là thật đã thấy ra, cho nên hiện tại cũng có thể phong khinh vân đạm lấy chính mình nghĩ lại mà kinh chuyện cũ tới nói. Đường Nguyên Thâm chấp nhận nói, ta nhất bội phục nữ nhân chính là Hoàng hậu tiểu gì không ngừng là nhà chúng ta phúc tinh, vẫn là khắp thiên hạ nữ nhân phúc tinh. Nữ nhân hiểu được tự tôn tự ái tự lập, mới sẽ không ở thành thân lúc sau mất đi tự mình. Một khi mất đi tự mình, một thân hạnh phúc cũng chỉ có thể gắn bó ở nam nhân cảm tình cùng lương tri thượng, như vậy quá đáng thương, cũng quá thật đáng buồn. Cũng không phải là sao, cho nên hiện tại dân gian ở truyền Kiều Nhi chính là vương mẫu truyền thế, là hạ phàm tới cứu vớt muôn vàn đau khổ nữ nhân. Ba người rất là nói trong chốc lát lời nói, đã kêu người bãi thiện. Chờ ra cung thời điểm, Đường Nguyên liền cùng Vân Liên Nhi nói, nương, ta dọn về tới ở vài ngày, tướng công cũng không ở bá phủ, ta ngốc cũng không thú. Thành, ngươi tưởng trụ nhiều liền ở bao lâu, ngươi hiện tại hoài hài tử, ngươi lớn nhất. Nếu là đổi thành mới vừa gả cho Đường Thủy những năm đó, Vân Liên Nhi nhất định sẽ trách cứ Đường Nguyên, cảm thấy nàng một cái làm con dâu, có thể không phải ra tới đi lại một phen đã thực không tồi, tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng về nhà trụ. An vạ nhà mẹ đẻ, nhà chồng người nên như thế nào xem? Nên như thế nào nói? Chính là sau lại nàng đã trải qua như vậy nhiều, mặc kệ nàng như thế nào hiếu thuận, nhưng là đường lao gia tử đều vẫn là các loại đối nàng trướng mắt, chỉ cần đường thủy không ở, cùng nàng lời nói có thể nói là ác độc không được. Sau lại còn cấp đường thủy nạp thiếp, vì nạp thiếp chuyện này, hắn còn tính kế đường thủy, cấp đường thủy hạ dược. Vân Liên Nhi ngay lúc đó cảm giác thật sự cùng nuốt rồi bỏ giống nhau, phun cũng không phải, nuốt cũng không phải. Hiện tại đến phiên nàng khuê nữ cho nhân ra đường tức phụ, nàng tự nhiên là không nghĩ làm chính mình khuê nữ có hại. Trên thực tế, nhà chồng thích ngươi, ngươi mặc kệ làm cái gì bọn họ đều có thể giúp ngươi tìm được lấy cớ. Nhà chồng không thích ngươi, ngươi làm được lại hảo bọn họ cũng có thể lấy ra một đống tật xấu tới. Còn không bằng đơn giản làm chính mình quá hảo một chút, đến nỗi phu thê cảm tình, trượng phu có thể đau lòng thê tử liền quá, không thể đau lòng liền hòa ly. Nàng xem như xem minh bạch. Cái gì nhà chồng là thiên? Chính mình quá đến hảo mới là đứng đắn. Nếu không, đau lòng chính là sinh ngươi giữa ngươi cha mẹ, nhà chồng. Có thể thiệt tình đau lòng ngươi. Đừng nói giỡn. Bất quá vẫn là muốn phái người đi theo ngươi bà nói một tiếng, liền nói ngươi muốn giúp đỡ bận việc điện hạ đại hôn, về nhà cùng ta trụ cùng nhau cũng hảo thương lượng. Ân. Thấy Vân Liên Nhi đáp ứng xuống dưới, Đường Nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Liên Nhi hỏi Đường Nguyên, nhà chồng cho ngươi khí bị. Nếu không khuê nữ như thế nào sẽ nghĩ về nhà? Đường Nguyên lắc đầu, ta chính là huyện chủ, Đại Hán Triều hiện tại có mấy cái huyện chủ. Ai dám cho ta khí chịu? Hoàng Tiêu không ở bá phủ, ta một người ở bá phủ ngốc đến biển yếu, cùng bà lại không có cái gì nói, mỗi ngày buồn ở bá phủ nhưng mau đem ta nghẹn hỏng rồi. Vân Liên Nhi không nghi ngờ có hắn, nàng vỗ Đường Nguyên tay nói, ở nhà người khác đương tức phụ là không có ở chính mình gia sản cô nương tự tại. Về trước tới ở đi, dù sao điện hạ đại hôn sự tình nhiều, có lấy cớ này, ngươi nhà chồng không dám nói cái gì nhàn thoại. Bất quá ngươi vẫn là thỉnh thoảng đến trở về một hai tranh. Ngươi về sau sinh sản cũng đừng sợ, nương đi bá phủ bồi ngươi. Mà thôi không ai dám khua môi múa mép. Đường Nguyên nghe xong Vân Liên Nhi nói, mắt tức khắc liền chua xót, nàng ôm Vân Liên Nhi bả vai nói, thật muốn ở nhà đương cả đời cô nương, ta lúc trước như thế nào tưởng, như thế nào liền đáp ứng Hoàng Tiêu đâu. Ta nên chiêu tế thật tốt ta. Liên ở chính mình ra ở. Cũng không cần tưởng cái gì hành vi xử sự có thể hay không không thỏa đáng, trêu chọc cha mẹ chồng ghét bỏ, làm trượng phu không mừng. Ngài nhìn mặc sầu, tuy rằng không phải chiêu tế, chính là gả chính là thái tử điện hạ, hai người từ nhỏ đến lớn tình cảm bãi tại nơi đó, chính là hoàng thượng hoàng hậu cũng là đem mặc sầu yên tâm tiêm nhi tới yêu thương. Mặc sầu đánh tiểu liền ở trong cung thường trụ, nàng gả cho điện hạ cho ta cảm giác chính là từ cái này ra dọn đến cái kia ra. Hai cái gia nàng đều có thể vô câu vô thúc, dựa vào chính mình tâm ý sinh hoạt. Thật là lệnh người hâm mộ. Ngươi A Tiêu đối với ngươi đủ tốt, còn không biết đủ, thế nhưng còn nghĩ muốn chiêu tế. Vân Liên Nhi điểm hạ Đường Nguyên cái chán, lời nói thấy tràn ngập sủng nịch. Bất quá lúc trước ngươi tam cứu cứu bọn họ còn có ngươi nhị ông ngoại bọn họ cũng từng nghĩ tới cấp Kiều Nhi chiêu tế, thậm chí là cho Kiều Nhi dưỡng một phòng nam sủng. Chính là bởi vì chịu không nổi Kiều Nhi gả cho người ngoài, sợ Kiều Nhi bị cha mẹ chồng tra tấn. Không nghĩ tới, Hoàng thượng che chở Kiều Nhi, lại là liền cha mẹ đều không màng. Tuy rằng kia hai phu thê cũng không phải tốt, nhưng là nói ra đi hiếu đạo lớn hơn thiên, cha mẹ chi mệnh không thể nói, nhưng Hoàng thượng tình nguyện làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, trên lưng bất hiếu thanh danh cũng muốn che chở Kiều Nhi. Kiều Nhi thật là gả đúng rồi. Cho nên, cùng đối người sinh hoạt, mặc kệ nhà chồng như thế nào, chỉ cần trượng phu có thể nghĩ che chở ngươi, chính ngươi lại lập được, cuộc sống này tổng có thể quá tốt. Đường Nguyên cười, tam cứu cứu bọn họ thế nhưng còn nghĩ tới cấp hoàng hậu tiểu gì dưỡng nam sủng. Chuyện này hoàng thượng biết sao? Vân Liên Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chuyện này ta chính là nói cho ngươi vừa nghe, trở ra ta khẩu đi vào ngươi nhĩ. Bất quá chúng ta mấy phòng người đều biết chuyện này, hoàng thượng cũng là biết đến. Nhưng hoàng thượng chính là biết ngươi nhị ông ngoại bọn họ ý tưởng, cho nên đối Kiều Nhi liền càng tốt, sợ ngươi nhị ông ngoại bọn họ không đem Kiều Nhi gả cho hắn. Đường Nguyên cùng Vân Liên Nhi nói trong chốc lát lời nói tâm tình khá hơn nhiều, nàng nói, cũng là hoàng thượng đối hoàng hậu tiểu gì hảo, nếu không hoàng hậu tiểu gì như thế nào có thể cùng hoàng thượng ở bên nhau. Ở trong lòng nàng, hoàng hậu tiểu gì vẫn luôn là nàng thần tượng. Cho nên, hoàng thượng là đời trước cứu vớt toàn thế giới, đời này mới có thể cưới đến nàng hoàng hậu tiểu gì. Trở lại hầu phủ, Vân Liên Nhi khiến cho người đi thu thập đường nguyên trước kia sân. Trên thực tế đường nguyên sân mỗi ngày đều có người quét tước, cũng không có gì thu thập đầu. Đường nguyên phái người hồi bá phủ, một cái là cùng Doãn thị nói một tiếng, một cái thu thập vài món nàng thường xuyên xiêm y để trở về. Lúc sau nàng liền đi Vân Liên Nhi sân, hai người chính thương lượng buổi tối ăn cái gì đâu, liền có người vội vàng tới báo. Phu nhân, không hảo, tiểu thế tử đem người cấp bị thương. Cái gì? Vân Liên Nhi cả kinh đứng lên, đường nguyên vội đi đỡ lấy nàng. Nương, đừng có gấp, hỏi trước hỏi chuyện như thế nào nhi. Thế tử đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Thế tử trên người cũng bị thương, hiện tại ở y y quán đâu? Tiểu nhân sốt ruột hoảng hốt trở về báo tin. Đường nguyên cao giọng nói, người tới, bị xe, hộ vệ cũng chuẩn bị. Tiếp theo, nàng hỏi hạ nhân, Bân ca nhi ở đâu cái y y quán? Ở Phúc Trạch y y quán. Dẫn đường. Đường nguyên đỡ Vân Liên Nhi đi ra ngoài. Vân Liên Nhi lại không cho nàng đi theo, ngươi có thai, y quán cai cỏ ồn ào, cũng đừng đi theo đi. Đường Nguyên không làm, ta tập võ người, thân thể rất tốt, Bân ca nhi có việc nhi, cùng với ở nhà ruột gan cồn cào, không bằng đi xem hắn. Vân Liên Nhi không lay chuyển được nàng, chỉ phải đến mang lên nàng cùng đi. Hai người tới Phúc Trạch y quán thời điểm, Phúc Trạch y quán đã bị kinh triệu phủ người cấp vây quanh lên, bởi vì Trung Dũng hầu phủ thế tử gia bị thương. Kinh triệu Doãn không dám chậm trễ, cũng chạy tới nơi này. Trong tay bắt lấy bá phủ thế tử nhược điểm, bắt lấy Doãn đào nhược điểm, hắn cũng không tin bọn họ không cho chính mình tiền, không cho chính mình con đường làm quan lót đường. Đến lúc đó, tưởng nạp mấy cái mỹ thiếp liền nạp mấy cái mỹ thiếp, nhật tử làm theo thoải mái. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu điên mới có thể như thế luẩn quẩn trong lòng. Hắn nhất thời không đành lòng, thế nhưng đưa tới như thế tai họa. Bị hầu phủ thế tử tấu đến cả người thương không nói, hắn cũng không biết chính mình kia bình rượu tử là như thế nào liền tạp đi ra ngoài. Ngay lúc đó hắn choáng váng, tiểu lực còn không có quá đâu. Cuối cùng bị kinh triệu phủ người đưa đến y dược quán, hắn uống lên một chén canh giải rượu, hơn nữa kinh triệu phủ Doãn tự mình trình diện dò hỏi hắn mới biết được chính mình xông bao lớn họa. Hắn một cái không có chút nào bối cảnh người đọc sách, mặc dù là thi đậu tiến sĩ lại như thế nào. Tại đây bọn quyền quý trong mắt, hắn liền cùng một con kiến giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Tường giết chết hắn đơn giản thực. Hiện tại, thế tử hôn mê, huyện chủ sinh non, hắn còn bị giam giữ. Thật là biết vậy chẳng làm. Cái này hảo, hắn bị giam giữ, cũng không biết hầu phủ có thể hay không thiện bãi cam hưu, hắn công danh có thể hay không bảo vệ. Mấu chốt là, hắn như bây giờ, quê quán mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội nên làm sao bây giờ. Bị tạm giam dư yến thủ sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường, bi ai cùng phẫn khái bao phủ hắn. Nhưng hắn vẫn là cầu nguyện đường nguyên cùng đường bân không có việc gì, chỉ có bọn họ không có việc gì, hắn mới có thể tránh thoát một kiếp. Lại nói tiếp, chuyện này thật luận lên là đường bân sai, là đường bân trước đánh hắn. Nhưng này thế đạo, tuy so tiền triều khá hơn nhiều, nhưng nhà nghèo con cháu cùng huân quý vẫn là không có biện pháp tương đối. Tin tức truyền khắp kinh thành. Tự nhiên cũng chuyển vào Trấn An Bá Phủ. Hoàng Triệu tuổi già, không ai dám cho hắn biết chuyện này. Hoàng Lâm bên ngoài giúp Vân Kiều làm việc, trong nhà liền Doãn thị cái này đương ra chủ mẫu. Không hảo, phu nhân không hảo, ra đại sự. Quản gia kinh hoàng thất thố chạy tới, Doãn thị trong phòng còn có Doãn Đào ở, làm cho Doãn Đào, nàng sắc mặt có chút khó coi. Kêu kêu quát quát làm cái gì? Ra cái gì chuyện này? Quản gia trong lòng nôn nóng. Cũng không cố trong phòng có người. Thật sự là chuyện này đã truyền khắp kinh thành, đã không cần phải tránh người. Hắn nói, ra đại sự, dư yến thủ tử ở bên ngoài uống xong rượu, đem biểu cô nương hoài thế tử ra hài tử chuyện này cấp ồn ào ra tới. Còn vừa vặn làm Trung Dũng hầu phủ thế tử ra nghe thấy được, cùng hắn đánh lên, huyện chủ chạy đến lúc sau liền. Liền? Liền cái gì? Doãn thị đầu góc đều tạc. Liền sinh non. Cái gì? Doãn thị nghe vậy liền sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi đến ghế trên. Bọn thị nữ vội tiến lên đem nàng đỡ lên. Doãn Đào run bần bật quỳ trên mặt đất, cô mẫu. Là Đào cho ngài thêm phiền toái. Nói xong, nàng liền nằm ở trên mặt đất khóc. Ngươi! ngươi thật sự có Tiêu Nhi hài tử. Này! Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Thấy Doãn Thị hỏi Doãn Đào chuyện này, trong phòng bọn hạ nhân đều thức thời lui đi ra ngoài. Là ngày đó, An Nhi bị hại ngày đó, ta cùng biểu ca chúng Yến quốc gian tế tính kế, liền, có da thịt chi thân. Lúc ấy lộn xộn, An Nhi mới vừa đi, lòng ta cái gì đều không thể tưởng được, đã quên uống tránh tử canh chuyện này. Biểu ca hắn nội, hầu ra ở tức giận dưới lại mấy phen đối biểu ca ra tay, đem biểu ca đều đá hộc máu. Tất nhiên là vô pháp tưởng bên. Cái gì? Trung Dũng Hầu đem Tiêu Nhi đá hộc máu. Hắn như thế nào có thể? Không phải nói các ngươi là bị Yến quốc tính kế sao? Hắn như thế nào có thể như thế đối đãi Tiêu Nhi? Tiêu Nhi có cái gì sai? Doãn Đào nói, thành công chọc giận Doãn Thị. Cô mẫu ta không phải cố ý, ta thật sự. Lúc ấy An Nhi mệnh huyền một đường, ta chính là cái xuất sinh cũng không có khả năng ở Nhi tử bệnh tình nguy kịch thời điểm đi câu dẫn biểu ca. Doãn Đào khóc lóc thảm thiết nói, suy bụng ta ra bụng người, Doãn Thị tự nhiên là cảm thấy Doãn Đào không có khả năng ở cái loại này dưới tình huống đi câu lấy Nhi tử bỏ giường. Hơn nữa Nhi tử là cái gì người nàng rõ ràng thật sự. Chính mình trước kia cho hắn an bài thông phòng hắn đều là không chạm vào, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Thái tử điện hạ, còn có khác thư đồng đều không có thông phòng, lại cứ hắn có, hỏi nàng có phải hay không nghĩ làm hắn đương Thái tử thư đồng. Nghe nói an bài thông phòng sẽ gây trở ngại Nhi tử tiền đồ, Doãn Thị tự nhiên là không dám nhắc lại chuyện này. Khi đó, biểu ca nói bẩn ta trong sạch, cùng hầu gia nói muốn nạp ta làm thiếp, hầu gia lại dùng đồ vật tạp biểu ca, ta sợ biểu ca tiền đồ bị chậm trễ, hầu gia phong nói, biểu ca liền tính là Thái tử thư đồng, hắn cũng có biện pháp đem biểu ca luất hạ. Tới, làm biểu ca đời này đều chẳng làm nên trò chống gì. Ta sợ hãi, cho nên liền cầu biểu ca đem ta đưa về tới, nói ta muốn gả người, không nghĩ cùng nhân vi thiếp. Cô mẫu, ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không nghĩ hại biểu ca, cũng không nghĩ hại biểu tẩu. Hôm nay ta tới vốn chính là tưởng cùng cô mẫu thương lượng chuyện này, hôm qua ta không thoải mái, thỉnh đại phu đến xem bệnh, mới biết được là có thai, chỉ là nhật tử còn thấp. Nào biết Dư Yến Thù sẽ ở lúc ấy tới, hắn đem đại phu nói cùng với ta cùng nha hoàn nói đều nghe thấy được. Cô mẫu, ta thật không biết hắn sẽ chuyện xấu. Ta trả lại cho hắn bạc, cầu hắn không cần nói bậy, còn hứa hắn thành thân lúc sau, tùy tiện hắn mua nhiều ít mỹ thiếp trở về ta đều giúp hắn dưỡng. Doãn Đào khóc đến không kềm chế được, ruột gan đứt từng khúc. Doãn Thị lần nữa nghe Doãn Đào nói nhi tử Hoàng Tiêu bị Đường Thủy ngược đánh, uy hiếp, trong lòng đã nhấc lên ngập trời lửa giận. Bọn họ Trung Dũng Hầu phủ khi dễ người. Vậy đừng trách nàng cấp Đường Nguyên một ngạt. Ngươi là cái hảo hài tử. Doãn Thị cố nén phẫn nộ đi nâng Doãn Đào, nàng phóng nhu thanh âm nói, ngươi hiện tại thân mình có thai, phải hảo hảo dưỡng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở tại bá phủ dưỡng thai, không đạo lý ngươi hoài Tiêu Nhi hài tử còn phải gả cho người khác. Doãn Đào nghe vậy liền khóc cầu nói, chính là cô mẫu, hầu phủ sẽ không vui, huyện chủ cũng sẽ không vui, còn cầu cô mẫu làm ta liền ở tại bên ngoài, nhiều nhất ta không gả chồng, đời này liền thủ hài tử quá. Cô mẫu, hầu ra hắn thâm đến thánh sủng, hắn thật sự có thể làm huyện chủ cùng biểu ca hòa ly, làm biểu ca hai bàn tay trắng a. Cô mẫu, ta không sao cả, ta như thế nào đều không sao cả, nhưng ta không thể hại biểu ca. Cô mẫu nếu là khăng khăng như thế, ta liền chỉ có vừa chết. Người đứa nhỏ này, như thế nào như thế thiện lương, như thế nhận người đau đầu. Là cô mẫu vô dụng, cô mẫu hộ không được ngươi. Doãn Thị cũng biết rõ nhà bọn họ cùng Trung Dũng Hầu phủ đối thượng là không có phần thắng, chính là Trung Dũng Hầu thế nhưng như vậy làm nhục cậu đả nàng nhi tử, làm nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Này nơi đó là cưới tức phụ, rõ ràng là cưới toàn gia Bồ Tát, toàn gia ác quỷ. Như vậy, cô mẫu đưa ngươi đi cô mẫu thôn trang thượng ở, phải ổn thỏa người hầu hạ ngươi, ngươi xem cô mẫu như vậy an bài như thế nào. Ngươi cùng Dư Yến Thù hôn sự liền tính, đã xảy ra như vậy sự, ngươi chính là gả qua đi hắn cũng sẽ không thiệt tình đối đãi ngươi. Đào Nhi nghe cô mẫu, Doãn Đào khóc không thành tiếng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, nàng cái này cô mẫu không phải thế gia nữ xuất thân, đầu óc đơn giản, lỗ thai mềm, thực dễ dàng bị châm ngòi. Doãn Thị đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, vỗ nàng lưng nói, ngươi đi về trước ở, ta phái người trước đem thôn trang thượng sân thu thập ra tới lại phái người đưa ngươi qua đi. Ân. Mai Hương, Dương Ma Ma Doan Thị tiếp đón một tiếng, cửa mảnh xốc lên, Doan Thị đại a đầu Mai Hương cùng một cái bà tử từ bên ngoài vào được, phu nhân. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái liền tỉ mỉ hầu hạ biểu tiểu thư, tiền tiêu vật ta cho các ngươi mỗi người lại thêm một hai, nếu là hầu hạ đến hảo, chờ biểu tiểu thư sinh sản lúc sau, bổn phu nhân còn có thưởng. Hai người vội quỳ xuống tới tạ ơn, tạ phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định hầu hạ hảo biểu tiểu thư. Doan Thị mỏi mệt gật gật đầu, hảo, các ngươi dọn dẹp một chút, liền cùng biểu tiểu thư trở về, mặt khác, từ phòng thu chi chi 100 lượng bạc, sau khi trở về giúp biểu tiểu thư thỉnh đại phu nhìn xem mạch tượng. Lại thân điểm bên kia nhi thiếu cái gì, liệt ra danh sách. Hồi bá phủ lấy ra đi. Là, phu nhân, cô mẫu, ta có bạc hoa, biểu ca cho ta rất nhiều. Doan Đảo vội nói. Doan Thị lại kiên trì, đừng cùng ta tranh, ngươi biểu ca cho ngươi ngươi tổn khẩn cấp, về sau cô mẫu mỗi tháng cho ngươi bắt 50 lượng bạc chi tiêu, lại cho ngươi 10 lượng bạc tiền tiêu vặt. Ta cô mẫu. Doan Đảo lần thứ hai nghẹn ngào lên, cô mẫu ngài chính là ta mẹ ruột. Doan Thị thương tiếc vỗ hạ nàng gương mặt, dùng khăn giúp nàng lau nước mắt. Ngươi đứa nhỏ này như thế nhận người đau, cô mẫu như thế nào có thể không thương ngươi. Doan Đảo theo bản năng sờ sờ bụng, trong lòng cười lạnh, ngươi còn không phải xem ở ta bụng này khối thịt thượng, hơn nữa ta ngôn ngữ kích thích. Trang cái gì thiện lương lão thái thái. Cô mẫu ngài vẫn là chạy nhanh thượng hầu phủ nhìn một cái huyện chủ đi, cũng đừng làm cho người bắt nhược điểm. Doan Đào khuyên đủ. Nàng quan sát đến Doan Thị thần sắc, quả nhiên, nàng sắc mặt lại kém vài phần. Đúng vậy. Là đến đi hầu phủ một chuyến, rốt cuộc huyện chủ là con dâu của ta. Nàng lời nói là như thế nói, nhưng là ngữ khí lại lạnh băng như xương. Rốt cuộc là bá phủ tức phụ, đến tiếp hồi bá phủ mới thành A. Doan Thị nói xong khiến cho người bị thượng đồ vật, thay đổi xiêm y y mang theo đồ vật liền đi hầu phủ. Đến hầu phủ lúc sau, thấy từ trên xuống dưới nhân thần sắc đều không tốt, Doan Thị liền biết sự tình so nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng. Huyện chủ nàng như thế nào? Thế từ đâu? Ở phòng khách chờ Doan Thị hỏi tiếp đãi nàng hầu phủ hạ nhân. Hồi phu nhân, chúng ta thế tử còn chưa tỉnh lại, huyện chủ cũng. Này một chút tôn thần y gì cùng vân phu nhân đang ở giúp quận chúa cùng thế tử cứu trị đâu. Đó chính là không hảo. Bọn hạ nhân chỉ nói cái đại khái, lại nhiều liền hỏi không ra tới. Doan Thị có chút nản lòng, nếu bởi vì chuyện này hầu phủ thế tử cùng huyện chủ thật đã xảy ra chuyện. Hai nhà làm không hảo nên kết thù. Chính là con trai của nàng bị Đường Thủy như vậy khi dễ, Doan Thị trong lòng lại ẩn ẩn chờ đợi này hai người dứt khoát đã chết được. Đã chết. Bọn họ hai nhà liền không cần ở kết thân ra, đến nỗi kết thù. Nàng cũng không tin, Đường Thủy thật đúng là có thể chỉ tay che trời. Mặc kệ như thế nào nói, công công cùng bá gia đều là giúp Hoàng hậu nương nương bán mạng, Hoàng hậu nương nương lại không hoa mắt ù thai, có thể vì một cái hầu phủ chèn ép chính mình trong tay trung tâm đắc dụng người. Nàng không tin. Đương nhiên, cái này ý tưởng cũng chỉ là ở trong lòng chợt lóe mà qua, rốt cuộc bọn họ hiện tại là có tước vị nhân gia, có chút nguy hiểm có thể không mạo liền không mạo, có chút thù hận có thể không kết liền không kết. Doan Thị ở phòng khách đợi nửa ngày cũng không thấy người tới thỉnh nàng, nàng trong lòng hỏa khí càng ngày càng gì. Lại đợi nửa canh giờ, như cũ không ai tới thỉnh nàng. Doan Thị liền đứng lên, nếu thông gia phu nhân không rảnh thấy ta, ta đi trước, ngày mai lại đến vấn an con dâu. Phu nhân đi thong thả. Bọn hạ nhân không có nói giữ lại nói, chỉ là cung kính đem nàng tặng đi ra ngoài. Doan Thị tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên phiến bọn họ hai cái đại cái tát. Ra hầu phủ môn, Doan Thị lên xe ngựa phía trước đối thị nữ nói, hôm nay chúng ta đợi hơn một canh giờ cũng chưa thấy được huyện chủ, ta này trong lòng lo lắng vô cùng, các ngươi mấy cái liền canh giữ ở hầu phủ bên ngoài. Vạn nhất hầu phủ muốn gặp khách lập tức trở về thông chi. Buồn phu nhân. Là, phu nhân. Thị nữ đồng ý, Doan Thị vào xe ngựa lúc sau trên mặt liền hiện ra một mặt cười lạnh. Hảo A, không thấy nàng, không cho nàng thăm bệnh, kia chính là nàng con dâu. Hầu phủ không cho mặt nàng mặt, nàng tự nhiên liền sẽ không vì hầu phủ che lấp. Vừa rồi hành động là nàng cố ý, nói lời này thời điểm, hầu phủ bên ngoài trên đường nhưng có không ít người. Mọi người đều nghe nhìn đâu. Nếu không bao lâu, toàn kinh thành người đều sẽ biết, nàng cái này huyện chủ bà vào hầu phủ bị lãnh đãi, liền con dâu mặt cũng không thấy. Doãn thị đẩy ra xe ngựa mảnh nhìn ngoài cửa sổ, ngày mai, nàng còn muốn tiếp tục tới đâu? Nàng đảo muốn nhìn, hầu phủ có phải hay không muốn liên tục cho nàng không mặt mũi? Doãn thị nhắm lại mắt, dựa vào xe ngựa trên vách chớp mắt, ngày hôm sau, nàng sáng sớm liền gióng trống khua chiêng đi hầu phủ. Kết quả, như cũng là không có nhìn thấy huyện chủ. Ngày thứ ba nàng liền bị bệnh. Có thân mật phu nhân ước cùng nhau đến thăm nàng. Thấy nàng vẻ mặt thần sắc có bệnh bộ dáng, các nàng đều khuyên. Chuyện này ai cũng không nghĩ, huống hồ cũng là nghe đồn, không ai có thể biết được thật giả, thế tử lại ở biên quan trấn thủ, ngươi nơi này lo lắng vẫn là vô dụng. Đúng vậy, ngươi vẫn là yên tâm đi, huyện chủ ở tại hầu phủ lại có trong cung thần y đi mỗi ngày đi nhìn, tất nhiên sẽ không có việc gì. Doãn thị hồng mắt thở dài, ta nếu có thể nhìn liếc mắt một cái huyện chủ, nhìn xem nàng hiện tại như thế nào, ta cũng có thể an tâm, nếu không. Trung Dung hầu phu nhân là Vân Liên Nhi, chỉ cần không nốc, liền không ai làm cho người khác mặt Nhi đi nói nàng không phải. Doãn thị nói như thế nhiều, đại gia trong lòng gương sáng Nhi dường như. Đây là tâm lý có oán khí, nhưng lại bởi vì đối phương dòng dõi cao quý mà phát không ra, chỉ có thể nghẹn. Nàng này bệnh là nghẹn ra tới. Khá vậy chỉ có khuyên nàng, nửa điểm không đề cập tới Vân Liên Nhi hoặc là đề hầu phủ khi dễ người. Tiếp xúc quá Vân Liên Nhi người đều vẫn là biết, cái này hoàng hậu đường tỷ làm người hiền lành, nếu là cái gì chuyện này tìm được nàng, chỉ cần là nàng khả năng cho phép, nàng đều nguyện ý hỗ trợ. Còn nữa, nhân gia huyện chủ vì cái gì sẽ sinh non? Bên ngoài đều truyền khai. Ngươi nói ngươi một cái bá phủ thế tử, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, lại cứ đi ngủ một cái vừa mới chết nam nhân, lại đã chết hải tử nữ nhân. Nếu đổi thành là các nàng gặp được loại sự tình này cũng chịu không nổi a. Ngươi cũng đừng phóng tới trong lòng, hiện tại hầu phủ liền hầu phu nhân một người chủ trì đại cục, thế tử hôn mê bất tỉnh, huyện chủ lại. Có chút sơ sẩy là thường có chuyện này, ta biết ngươi lo lắng huyện chủ, có lẽ là huyện chủ vậy ngươi cũng. Ta xem a, ngươi cũng đừng có gấp thượng hỏa, hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo lại qua đi xem. Là, trương phu nhân nói được có đạo lý. Dưỡng hảo thân thể. Đến lúc đó đi nói lời xin lỗi, chung quy là hai thông gia, nơi đó có cái gì cách đem thủ. Đúng vậy, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, huyện chủ rốt cuộc là ngươi tức phụ, đúng rồi, ngươi nhà mẹ đẻ rất nữ nhi trong bụng xử lý không có. Này thai cũng không thể tới lưu à, lưu chữ là thai họa, chính là ở bên ngoài nâng hai cái thiếp đứng đắn đắn hoài hài tử đều so nàng trong bụng cường, ngươi ngẫm lại, nàng là ở cái gì dưới tình huống hoài thượng. Nếu là sinh hạ tới, còn không được bị bên ngoài người nước miếng ngôi sao cấp chết đuối. Tới thăm Doãn thị người bình thường cùng nàng giao hảo, nhưng bên trong cũng có người miệng không giữ cửa nhi. Doãn thị sở dĩ đem nàng bị bệnh biến mất thấu cấp này vài người, vì chính là nghị thông suốt quá các nàng miệng, làm chính mình bị hầu phủ liên tục cự tuyệt, liền nhi. Tức phụ đều nhìn không đến, bị hầu phủ khi dễ sự tình trương dương đi ra ngoài. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, các nàng thế nhưng mặt khác nàng. Trời ạ! Nàng đau đầu. Doãn thị đều mau bị tức chết rồi. Nàng thượng chỗ nào giao này mấy cái chảy gỗ bằng hưu. Nhưng là nàng vẫn là không thể không đánh lên tinh thần, đem lửa giận đè nén xuống. Chuyện này đều là bên ngoài ở truyền, chân chính là chuyện như thế nào nhi, biên quan cũng không có truyền tin lại đây. Ta cái này rất nữ mệnh khổ, ta không có khả năng bởi vì một kiện không có xác nhận chuyện này đi bức bách nàng sẽ mất hài tử. Chỉ dựa vào một cái hán tử say hồ ngôn loạn ngữ, liền nhận định một sự kiện, liền hủy một cái cô nương. Chuyện này ta làm không được. Nàng thốt ra lời này, mọi người đều ngượng ngùng, cái gì ý tứ, còn không phải là nói các nàng nói phong chính là vũ, cũng không hiểu biết chân tướng liền dương miệng nói bậy bái. Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đi, ta cũng nên đi. Đúng vậy, đối, lúc này thân mình nhất quan trọng, nhưng ngàn vạn đến nghỉ ngơi tốt. Vài người đưa ra cáo tử. Tuy nói này bắt quái việc vui có điểm đại, các nàng cũng tổn chút tìm hiểu tâm tư, bất quá liền như thế trong chốc lát cơ bản đã biết là chuyện như thế nào nhi, cũng liền không nghĩ lưu trữ. Vậy các ngươi đi thong thả, ta liền không tiễn các ngươi. Ngươi hảo hảo nằm đi. Ra cửa lúc sau, vài người nhịn không được nghị luận, chuyện này không đến chạy, một cái tân khoa tiến sĩ chạy đến trên đường nói bậy. Hắn nếu không phải khó thở, đầu óc có tật xấu mới không cần công danh không cần tiền đồ. Đúng rồi, 89/10. Này hầu phủ cũng có chút quá khi dễ người. Ngươi là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi khuê nữ nếu như bị dòng dõi so nhà ngươi thấp cô ra khi dễ, ngươi chẳng lẽ liền khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa nghe nói ngày hôm qua huyện chủ xe ngựa chính là hành một đường chạy một đường huyết, huyện chủ là hầu gia cùng hầu phu nhân đặt ở đầu quả tim người trên, trên người còn có tướng quân quân giáo, bị khí thành như vậy, làm không hảo chính là sinh non làm cho rong huyết, kia chính là mớn. Vậy, kia nhưng không sao, nghe nói trong cung hai vị thần y đi vào hầu phủ liền không ra tới. Quận chúa sinh non, thế tử lại sinh tử không biết. Ai u, đây chính là đều bởi vì nhà nàng nhi tử chuyện này mới làm hạ nghiệt. Sống núi kết lớn, còn cho ngươi hòa nhã, tưởng đều không cần tưởng. Bá phu nhân còn cảm thấy chính mình ủy khuất, cũng biết nhân gia khuê nữ, nhi tử đều còn ở quỷ môn quan đâu, ai kiên nhẫn cùng ngươi này nấm công phu. Mấy cái phu nhân vẫn luôn nhỏ giọng nghị luận lên xe ngựa, ngẫu nhiên bị bá phủ hạ nhân nghe qua đi hai câu, kia trong lòng tư vị, thật đúng là không thể nói. Doãn thị hoàn toàn không nghĩ tới tính toán của chính mình thất bại không nói, ngược lại làm người cảm thấy nàng không hiểu chuyện. Tiếp đón tới hạ nhân hỏi tình huống, nàng thiếu chút nữa không khí hộp máu, đương trường liền tạp một bộ phấn màu cái ly. Ngày thường trong miệng đều là nịnh hót ta nói, luôn miệng nói muốn cùng ta làm tốt tỉ muội. Kết quả đâu? Hiện tại xảy ra chuyện nhi, đảo đều đứng ở bá phủ kia một bên nhi. Rồi trá. Phu nhân ngài vẫn là đừng tức giận, nô tỉ cảm thấy hiện tại việc cấp bách là cho thế tử ra đi tin, cấp bá ra đi tin. Chuyện này quá lớn, ngài một người cũng khiêng không được. Doan thị tâm phúc ma ma tiếp đón tiểu nha đầu nhóm quét tức phòng, liền khuyên Doan thị. Doan thị nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, liền nói, thôi, làm người cấp tiêu nhi truyền tin đi, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Bá ra nơi đó, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, chuyện này truyền đến quá nhanh, bá ra nghe được tiếng gió nhất định sẽ lập tức gấp trở về. Hầu hạ ta lên, đem bút mực chuẩn bị tốt. Là, ma ma đi xuống chuẩn bị, Doan thị viết tin, khiến cho người tặng đi ra ngoài. Nàng lại kêu quản gia tới. Nghiêm lệnh trong nhà không thể nói chuyện này, hơn nữa cần thiết muốn gạt lao bá ra Hoàng Triệu. Đáng tiếc, loại chuyện này như thế nào có thể giấu được, Hoàng Triệu khăng khăng muốn lên phố, bọn hạ nhân như thế nào có thể ngăn đón, kết quả vừa lên phố liền nghe nói chuyện này. Hoàng Triệu hảo huyền không có một hơi thượng không tới liền treo. Hắn rốt cuộc là xuất xa trường lao tướng, người già rồi tâm không có lão, đầu óc cũng không có lão, cảm xúc gáp xuống lúc sau. Hắn trực tiếp đi kinh triệu phủ yêu cầu thấy Dư Yến Thủ. Cái này mặt mũi kinh triệu phủ Doãn vẫn là phải cho hắn, lao bá gia thuận lợi gặp được Dư Yến Thủ, đã biết ngọn nguồn. Bất quá này còn chưa đủ, lao bá gia lại hỏi Doãn đào chỗ ở, mang theo người liền đi.